Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0201. Thiên sát cô tính. Lâm Phong đột nhiên cảm giác trong cơ thể Uông Lâm sóng pháp lực rất có vài phần không bình thường. Tiểu Lâm Tử triển khai một cái phép thuật, sư phụ nhìn. Lâm Phong nhíu nhíu mày lại, mở miệng nói ra. Uông Lâm gật gật đầu, sử dụng cũng không phải chư thiên hoàng tuyển chỉ, mà là một môn hoàn toàn mới phép thuật. Đệ tử trúc cơ sau khi mới lĩnh ngộ một môn phép thuật, kính xin sư phụ góp ý. Hắn song trường đồng thời bốc lên pháp quyết. Pháp lực phun trào dưới. Trong hư không, mơ hồ có một cái hắc màu vàng. Hỗn độn phần đục con đường ở trong đó như ẩn như hiện. Lâm Phong thấy thế, hơi nhíu mi. Thân thể bay lên không, đã bước lên Uông Lâm sáng tạo ra đến này điều màu đen con đường. Con đường phảng phất không có phần cuối giống như vậy. Khi làm Lâm Phong rơi vào trên đường trong giây lát đó, hết thảy cảnh vật đều từ trong tầm mắt của hắn biến mất. Trước mắt một mảnh hư vô, chỉ còn dư lại như thế một con đường. Đồng thời vô cùng vô tận ý nghĩ ký ức dâng lên não hải. Cuồng mãnh xung kích thần hồn của Lâm Phong. Luân hồi lực lượng sao? Lâm Phong lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn lại. Hắc màu vàng trong đất bùn đột nhiên lao ra ngàn vạn điều xương khô cánh tay, hung áp chụp vào chính mình, muốn đem hắn kéo vào con đường bên trong. Con đường này nền đường bên dưới phảng phất mai táng vạn ngàn bạch cốt oan hồn. Một khi có sinh linh rơi vào mặt đường trên, những này oan hồn ác dược liền muốn đem sinh linh mang xuống cùng bọn họ làm bạn. Trong lòng Lâm Phong đã có hiểu ra. Hoàng tuyển lộ, so với lương pha, kể cả sinh tử hai giới con đường, đây chính là tiểu Lâm Tử tân tự nghĩ ra phép thuật sao? Rất rõ ràng. Tuy rằng Uông Lâm là lấy bát quái chư thiên đại đạo tàng trúc cơ, nhưng hắn ở đạo pháp lĩnh ngộ bên trong dung hợp rất nhiều sức mạnh của Hoàng Tuyền Châu ý cảnh đi vào. Đối với này Lâm Phong cũng không để ý, tỉnh rồi tỉnh thần, liền ổn định thần hồn của tự mình, không bị luân hồi lực lượng ảnh hưởng. Hướng về hắn mắt cá chân chộp tới vạn ngàn cốt trào còn không tiếp xúc được Lâm Phong thân thể, đã chính mình phá nát. Lâm Phong lưu ý chính là Uông Lâm này một tay phép thuật bên trong ẩn hàm một luồng đen tối sâu thắm, khí thế khủng bố. Đúng, chính là khủng bố. Lâm Phong từ khi kết thành kim đan, có thể phá giữa sự sống và cái chết đại khủng bố sau khi. Cõi đời này đã ít có đồ vật có thể làm cho hắn cảm thấy khủng bố. Nhưng ngày hôm nay ở tiếp xúc được Long Lâm một thân pháp lực về sau, Lâm Phong dĩ nhiên loáng thoáng lại có cảm giác sợ hãi. Hắn cũng không phải là sợ hãi sức mạnh của Long Lâm. Uông Lâm trước mắt thực lực đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới. Nhưng Uông Lâm pháp lực bên trong ẩn chứa một tia sức mạnh ý cảnh, để trong lòng Lâm Phong một lần nữa sinh ra cảm giác khủng bố. Đó là vượt qua phía trên tử vong sức mạnh. Thiên địa tịch diệt, vạn vật tạo hóa. Có tân sinh liền tự nhiên có hủy diệt, hủy diệt sau khi lần thứ hai sống lại, như vậy tuần hoàn mới là tạo hóa. Người tu chân tuy rằng có thể đột phá sinh tử huyền quan, siêu thoát nhân loại tuổi thọ cực hạn, tiêu dao trường sinh, nhưng đối mặt thiên địa tịch diệt, cũng chung quy khó thoát một kiếp. Dốc toàn lực bên dưới, không có song chứng. Vì lẽ đó ở siêu thoát sinh tử sau khi, có thể làm cho Lâm Phong một lần nữa cảm thấy kính nể sức mạnh, liền chỉ có thiên địa tự nhiên, tạo hóa chư thiên cùng phá diệt sức mạnh. Mà Uông Lâm hiện tại bất quá vừa rồi trúc cơ mà thôi. Dĩ nhiên đã chính mình lĩnh ngộ được mấy phần thiên địa tịch diệt sức mạnh ý cảnh. Thật không hổ là mắt mười ngộ tính, ta càng ngày càng chờ mong ngươi kết kim đan sau khi biểu hiện. Lâm Phong thở dài một tiếng. Cỡ này ngộ tính thực sự là quá nghịch thiên. Lúc trước tiểu bất điểm lĩnh ngộ phong lôi lưỡng nghi đạo lý, Lâm Phong liền cảm thấy thật không đơn giản. Nhưng Uông Lâm lĩnh ngộ thiên địa tịch diệt lực lượng, ngộ tính cao càng là làm người giận sôi. Sinh cùng diệt là căn bản nhất, cũng là mạnh mẽ nhất lưỡng nghi lực lượng. Càng ở phong lôi quang ám chờ các loại đối lập sức mạnh bên trên, Long Lâm vừa rồi trúc cơ, dĩ nhiên liền chạm được, diệt biên giới thực tại để Lâm Phong thổn thức không ngớt. Với các ngươi này mấy cái gia súc có thể đúng là không có cách nào đồng thời vui vẻ chơi đùa. Làm cho người ta áp lực thực sự quá to lớn. Ca cũng phải nỗ lực. Bằng không chỉ sợ sẽ có tai họa a. Có thể không tai họa sao? Xem Long Lâm dáng vẻ ấy liền biết. Thiên địa gặp nạn như giạt rào. Vạn kiếp bất phục ta độc hành. Hoàn toàn một cái thiên sát cô tinh a. Cái gì gọi là thiên sát cô tinh? Nói trắng ra, chính là có câu nói tạo bà tinh. Chính hắn nhảy nhót tưng bừng, gặp dữ hóa lành. Nhà to lớn hơn nữa nhiễu loạn đều không có chuyện gì. Nhưng người đứng bên cạnh hắn sẽ phải gặp vận rủi lớn. Quả thực lại như là bão táp. Phong trong mắt tâm nơi gió êm sóng lặng. Chuyện gì đều không có. Nhưng ngoại vi chỗ đi qua, không còn ngọn cỏ. Phàm là tới gần giả, dính sẽ chết. Đụng liền vong. Lâm Phong nếu đã đem Long Lâm thu làm môn hạ, tự nhiên không thể trả hàng. Cũng không có ý định thay đổi tính cách của Long Lâm cùng xử sự tác phong. Tính cách tác phong thay đổi, Long Lâm cũng liền không còn là Long Lâm. Ngày khác sau còn có thể hay không thể đạt được mong muốn thành tựu, liền rất khó nói. Nếu không dự định thay đổi Long Lâm, cái kia Lâm Phong có thể làm cũng chỉ có không ngừng cường hóa bản thân. Khi làm Long Lâm mang đến bão táp thì có thể bảo đảm chính mình không bị bão vĩ quét vào đống rác. Đồng thời, Lâm Phong rất bất lương thầm nghĩ. Bất quá, ca bên người còn đứng mấy cái số mệnh chi. Chân mệnh thiên tử, làm sao cũng có thể chống đỡ một thoáng ngươi hung tinh mệnh cách đi. Trong đầu một bên suy nghĩ lung tung, Lâm Phong quanh thân pháp lực một thả, đã nhẹ từ trên đường xuống hoàng tuyền nhảy ra ngoài. Nhìn Long Lâm gật gù, tiểu Lâm tử, rất tốt, bất quá còn có tăng cao không gian. Hoặc là nói, ngươi nhất định phải tăng cao. Vẹn vẹn tìm hiểu tịch diệt đạo lý, còn thiếu rất nhiều. Ngươi nhất định phải đem sinh đạo lý cũng lĩnh ngộ. Như vậy ngươi mới có thể nâng cao một bước. Lâm Phong ngữ khí rất trịnh trọng. Bằng không, vẹn vẹn là tịch diệt lực lượng. Mặc dù sẽ để pháp lực của ngươi mạnh mẽ vô cùng, cùng cảnh giới cùng người đấu pháp gần như vô địch, nhưng không có cùng với đối lập sinh lực lượng, ngươi ngày sau con đường sẽ càng chạy càng hẹp, mãi đến tận đi vào trong ngõ cụt. Đơn thuần tịch diệt lực lượng sẽ đưa ngươi bản thân sinh cơ cũng tiêu diệt sạch sẽ. Đến vào lúc ấy, liền làm thì muộn rồi. Không chỉ có đạo pháp cảnh giới không cách nào tăng lên, thậm chí ngay cả mạng nhỏ đều muốn ném mất. Long Lâm biểu hiện cũng vô cùng chăm chú, gật đầu nói. Đệ tử nhất định nhớ kỹ sư phụ giáo huấn. Hắn cúi đầu suy tư một thoáng sau khi nói ra. Sư phụ mời xem. Long Lâm giơ tay chỉ tay. Trong hư không, lại là một cái hắc hoàng hoàng tuyền lộ xuất hiện. Ánh mắt Lâm Phong quét qua, ngay lập tức sẽ phát hiện. Lần này hoàng tuyền lộ tuy rằng cũng huyền diệu cực kỳ, nhưng trong đó nhưng không lại đựng cái kia làm người ta sợ hãi tịch diệt lực lượng. Lâm Phong cười nói, rất tốt, ngươi đối với bản thân sức mạnh khống chế phi thường đúng chỗ. Trên mặt Long Lâm cũng lộ ra nụ cười. Đệ tử đem loại sức mạnh này mệnh danh là hoàng tuyền diệt cảnh. Bình thường dễ dàng không sử dụng. Gặp gỡ đối phó không được kẻ địch thì lại để cho mình tiến vào hoàng tuyền diệt cảnh trạng thái. Ở pháp lực bên trong hóa vào tịch diệt ý cảnh. Đánh giết kẻ địch. Lâm Phong gật gù. Như thế tốt lắm. Nhưng đây đối với phán đoán của ngươi lực là một cái thử thách. Một số thời khắc, kẻ địch sẽ không cho ngươi tập hợp lại cơ hội. Long Lâm lên tiếng trả lời. Sư phụ giáo huấn, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Cho tới sinh sức mạnh ý cảnh. Lâm Phong chỉ tay một cái, lượng lớn chu thiên tử khí tràn vào trong cơ thể Long Lâm. Để tâm lĩnh hội ảng diệu trong đó. Chu thiên tử khí lại tên đại chu thiên vạn vật mẫu khí. Đang có hóa sinh vạn vật vô cùng diệu dụng. Sau đó ngươi này một tay hoàng tuyền lộ phép thuật cũng vô cùng tốt, còn có tiềm lực có thể đào móc. Lâm Phong tiếp theo chỉ điểm. sức mạnh của Hoàng Tuyền Châu chủ yếu nhất nơi còn ở chỗ Hoàng Tuyền chân thủy. Vong Lâm gật đầu liên tục tỉ mỉ lĩnh ngộ. Lâm Phong lúc này trong lòng đột nhiên động một cái, cảm giác Ngọc Kinh Sơn phía dưới dãy núi Côn Luân Lăng Vân Phong trên có một luồng cực kỳ sức mạnh quen thuộc gần sóng xuất hiện. Cảm giác này thật quen thuộc a, ta ở đâu gặp? Lâm Phong trong đầu bỗng nhiên linh quang thoáng hiện. Đúng rồi, là Thái Mơ Chân Thủy. Vật này làm sao lại đột nhiên ở Lăng Vân Phong trên xuất hiện? Trong lòng Lâm Phong kỳ quái. Nhìn thấu hư không, thần thức rơi vào Lăng Vân Phong trên, liền thấy một cái hình dung chật vật thanh niên mặc áo trắng đang bị một đám người áo xanh vây đuổi chặn đường. Quả nhiên là hắn. Lâm Phong lông mày hơi một túc. Này bị người vây bắt thanh niên mặc áo trắng chính là lúc trước từng có gặp mặt một lần Dương Thanh. Dương Thanh vốn là núi Côn Luân Bắc Lộc môn phái nhỏ Vân Thủy Động đệ tử. Lâm Phong mới tới dãy núi Côn Luân tìm kiếm Ngọc Kinh Sơn thì từng cùng với kết bạn, đồng thời trải qua hỏa nha làm loạn cùng Thái Mơ Chân Thủy hiện thế. Lúc đó Phong Thần Tông một cách đệ tử cao phiền ý đồ trộm lấy đồng hành mọi người sức sống, lấy tà pháp thương sinh hồng lô huyết thu phục luyện hóa Thái Mơ Chân Thủy. Kết quả bị Lâm Phong phá hoại, Thái Mơ Chân Thủy cũng chẳng biết đi đâu. Lâm Phong lúc đó suy đoán Chân Thủy ứng cai nấp trong ở đây người nào đó trong cơ thể. Chỉ là không nghĩ tới cái này người may mắn là Dương Thanh. Có chút thời gian không thấy, tu vi Dương Thanh đúng là từ lúc trước luyện khí đại viên mãn cũng thăng cấp đến trúc cơ kỳ. Đáng tiếc hắn đối thủ người đông thế mạnh, trong đó thủ lĩnh càng là kim đan kỳ tu vi. Nếu không là muốn bắt người sống, Dương Thanh từ lâu bị thua. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên. Phong Thần Tông người sao? Này quần người áo xanh pháp lực khí tức rõ ràng là tu luyện Phong Thần Tông đạo pháp Phong Thần Vô Tương Quyết, triển khai phép thuật cũng nhiều là lúc xoáy chém, xoắn ốt quán địa phong chờ các loại Phong Thần Tông bảng hiệu phép thuật. Dương Thanh vẫn là như cũ, đấu pháp năng lực thực chiến cực kỳ qua quyết bình bình, bị một đám kẻ địch làm cho đỡ trái hở phải. Vạn hạnh chính là mỗi khi Dương Thanh sắp không chống đỡ nổi thì hắn ngón giữa và ngón trỏ cùng tồn tại như kiếm, chỉ về phía trước liền có một đường bích lục dòng nước phun ra. Này bích lục dòng nước chính là Thái Mơ Chân Thủy. Chân thủy vừa rơi vào Lăng Vân Phong sơn gian khê cốc dòng sông bên trong, liền lập tức sắp thành mảnh nước sông cũng nhuộm thành phỉ thúy giống như màu bích lục. Sau đó những này màu xanh lục nước sông liền toàn bộ làm Dương Thanh sử dụng, giúp hắn ngăn địch. Nước sông linh khí bức người, then chốt là thủy lượng bàng bạc, ung dung hóa giải đối phương thế tiến công, càng đem một đám Phong Thần Tông tu sĩ bức lui. Lâm Phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cảm thán. Thái Mơ Chân Thủy được xưng vạn thủy thống suốt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất kỳ thủy lượng sung túc địa phương đều có thể trở thành Dương Thanh sân nhà. Ở đây, thực lực của hắn hầu như có thể sánh ngang tu sĩ kim đan kỳ. Này nếu như ở một mảnh hồ lớn, hoặc là phủ cận một con sông lớn, cái kia lực chiến đấu của hắn còn muốn tăng lên. Nếu là ở cạnh biển, vậy thì càng không cần phải nói. Chỉ là Dương Thanh xem ra đã trải qua luân phiên khổ chiến, một thân pháp lực gần như khô cạn, liền là Thái Mơ Chân Thủy cũng không cách nào thời gian dài điều động. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Nhiều người như vậy bên trong, liền ngươi đạt được Thái Mơ Chân Thủy, vận may xem như là rất tốt. Hiện tại đèn cạn dầu, nhưng vừa vặn ngay khi cửa nhà ta trước. Thiếu niên, vận may của ngươi nhưng chưa tiêu hao hết à. Hắn quay đầu nói với Long Lâm. Tiểu Lâm tử, làm ra chuẩn bị đi thực chiến, tôi luyện ngươi phép thuật cùng ngươi tân đến lưỡng cực nguyên tử quyển. Long Lâm nghe vậy con mắt nhất thời sáng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 202. Đồ đệ như vậy, sư phụ như thế nào? Dương Thanh hiện tại chỉ cảm thấy mình khắp toàn thân khắp cả người phát lạnh, phảng phất cả người rơi vào kẽ băng nứt bên trong như thế, lạnh đến mức toàn thân run. Nhưng hắn trong lòng biết rõ, giờ khắc này cảm giác được lạnh, cùng sinh hoạt hàng ngày bên trong thân thể thể phách cảm giác được lạnh, cũng không phải một chuyện. Đây là thần hồn trên cảm thấy lạnh giá, cùng nhiệt độ nóng lạnh không quan hệ, mà là thần hồn của tự mình bất ổn, lúc nào cũng có thể giải thể mà mang đến cảm giác. Thần hồn hao tổn quá độ, pháp lực khô cạn kết quả sao? Dương Thanh liền cảm giác mình ý thức từng trận mơ hồ, có thể chống đỡ đến hiện tại toàn bằng trong lòng một hơi mà thôi. Xa xa Phong Thần Tông tu sĩ Kim Đan Kỳ Mã Thực một mặt cười gằn, nhìn đát lão đà lão đảo Dương Thanh. Nguyên bản chỉ là muốn bàn hỏi ngươi liên quan với cái kia huyền môn chi chủ tin tức. Lại không nghĩ rằng, ngươi dĩ nhiên người mang sáu đại chân thủy một trong thái mơ chân thủy. Mã Thực cười nói, vật này rơi vào trên tay ngươi, bất quá phung phí của trời mà thôi, cho ta đem ra đi. Nguyên bản vẫn ở cho môn hạ đệ tử áp trận Mã Thực đột nhiên vung tay lên. Một đạo cơn lúc liền hướng về Dương Thanh đập tới. Dương Thanh cắn chặt hàm răng, thao túng thái mơ chân thủy, lấy thủy ngự thủy. Lượng lớn dòng nước hóa thành một mặt thủy tường, che ở trước người mình. Cơn lúc oanh kích ở thủy tường lảo đảo, nhưng cũng ngoan cường mà đứng vững cơn lúc công kích. Mã Thực cười cợt, trong tay nắm cái pháp quyết. Nhất thời một đạo vô hình vô tướng, không thấy hình bóng cửu thiên vô tướng cương phong bổ ra. Trong nháy mắt đem thủy tường phá tan. Giờ khắc này Dương Thanh đã mắt nổ đom đóm, nhưng hắn vẫn là gắng gượng. Khẽ quát một tiếng, song trường khép lại. Lượng lớn bích lục thuần túy thái mơ chân thủy dâng lên mà ra, đem cửu thiên vô tướng cương phong chống lại. Áp liệt tuyệt luôn cương phong, đem bích lục dòng nước cắt chém vụn vặt. Nhưng bích lục dòng nước tuy rằng tản ra, nhưng không rơi xuống đất. Trong nháy mắt liền một lần nữa thành hình, không ngừng làm hao mòn cửu thiên vô tướng cương phong. Mã Thực thấy trong mắt vẻ tham lam càng nặng. Thái mơ chân thủy coi là thật là thứ tốt. Đáng tiếc, nhưng không gánh nổi ngươi. Trong lòng Dương Thanh cay đắng. Hắn bản thân tu vi kém Mã Thực quá nhiều. Lại bất lực thôi thúc điều động càng nhiều chân thủy. Hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Rất nhanh liền muốn bị Mã Thực cửu thiên vô tướng cương phong công phá phòng tuyến. Thái mơ chân thủy không gánh nổi hắn, bản tỏa có thể. Một thanh âm đột nhiên từ trong hư không truyền đến. Đầy giấy bốn phương tám hướng, phảng phất ở khắp mọi nơi. Trong lòng Mã Thực cả kinh, còn không chờ hắn phản ứng lại, chính mình thả ra cửu thiên vô tướng cương phong đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mã Thực kinh hãi đến biến sắc, ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy một cái thần tình lạnh lùng trầm ngưng thanh niên mặc áo tím, ngồi ở một con phi liêm thú trên lưng, từ trên trời giáng xuống. Trúc cơ kỳ. Mã Thực lông mày nhíu chặt, lại nhìn kỹ cái kia phi liêm thú, nhất thời đổi sắc mặt. Đây là ta Phong Thần Tông phi liêm thú, làm sao sẽ ở trên tay ngươi? Thanh niên mặc áo tím chính là Uông Lâm, hắn không để ý đến Mã Thực, mà là điều động phi liêm thú ở Dương Thanh bên cạnh hạ xuống. Dương Thanh đã có chút ý thức mơ hồ. Nhưng khi nhập ở trong núi Côn Luân, Lâm Phong thầy trò cho hắn lưu ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Hoảng hốt trong lúc đó, hắn vẫn là nhận ra Uông Lâm. Ngươi là Lâm tiền bối đệ tử. Uông Lâm lặng lặng nói ra. Tới, sư phụ muốn gặp ngươi. Không chờ không giống nhau Dương Thanh trả lời, Mã Thực hừ lạnh một tiếng. Ngươi là người phương nào, dám quản ta Phong Thần Tông chuyện vô bổ. Còn có, ngươi con này phi liêm. Đến cùng là nào có đến. Trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một tầng hiểu ra. Nửa năm trước, Liệt Phong sư huyên cảm ứng được hắn ban cho mất tích đệ tử phi liêm xuất hiện ở núi Côn Luân Bắc Lục, liền đến đây tìm kiếm, lại đột nhiên đứt đoạn mất tin tức. Chẳng lẽ là các ngươi làm ra? Các ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải là muốn bàn hỏi Dương Thanh liên quan với ta tin tức về huyền môn Thiên Tông sao? Mơ thanh của Lâm Phong ở trong hư không vang lên. Bản tỏa liền là huyền môn chi chủ Lâm Phong. Cho tới ngươi nói Liệt Phong đạo nhân lén xông vào bản môn đồng phủ sơn môn đã bị bản tỏa đánh chết. Mã Thực giận dữ. quả nhiên là các ngươi làm ra chuyện tốt. Mơ thanh của Lâm Phong không nộ không hỉ, hờ hứng không gợn sóng, ở trong hư không lặng lặng vang vọng. Ngươi Phong Thần Tông tựa hồ đối với bản môn có mưu đồ khác. Nói một chút đi, muốn làm gì? Mã Thực hừ một tiếng. Biết ngày hôm nay không cách nào toại nguyện bắt được Dương Thanh. Bất quá hắn cũng không nhục trí. Thầm nghĩ. Nhìn dáng dấp Huyền Môn Thiên Tông này sơn môn. Ngay khi Lăng Vân Phong phủ cận, ta mau chóng báo lại sư môn. Đến lúc đó lại tìm về hôm nay bãi. Đang muốn. Mã Thực đột nhiên phát hiện bốn phía vi hiện lên vô cùng tử khí. Dĩ nhiên đem bọn họ tất cả mọi người đều nhốt ở bên trong. Không được. Sắc mặt của Mã Thực đại biến, thôi phát ra Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong, muốn phá vỡ tử khí. Nhưng những này tử khí bay lượn lượn lờ trong lúc đó, mơ hồ ẩn chứa không gian huyền bí, đem Mã Thực Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong hết mức hóa giải. Long Lâm đỡ Dương Thanh lên phi liêm thú về sau, chính mình từ phi liêm trên lưng nhảy xuống, nhìn Mã Thực đám người, cũng không nói lời nào, trực tiếp liền động thủ. Hai tay hắn bốc lên pháp quyết, tử khí trong không gian kéo dài ra một cái hắc màu vàng con đường, đen tối sâu thẳm, chính là Hoàng Tuyền Lộ. Một đám Phong Thần Tông tu sĩ rơi vào mặt đường trên, nhất thời chịu đến luân hồi lực lượng xung kích tập kích, thần hồn bất ổn. Bộ phận pháp lực tu vi thấp hơn trúc cơ kỳ tu sĩ, trực tiếp bị nền đường dưới rối ra vạn ngàn bạch cốt móng vuốt, mạnh mẽ kéo vào mặt đường bên trong. Nhưng những này bị tập kích trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng không có phản kháng. Trái lại từng cách biểu hiện mờ mịt. Trong mắt bên trong, phảng phất có vô số mảnh vỡ hình ảnh thoáng hiện. Bọn họ toàn bộ đều bị luân hồi lực lượng xung kích. Trong đầu loạn thành một đống. Liên tục tránh qua kiếp trước hôm nay vô số ký ức. Như vậy khổng lồ tin tức xung kích, để bọn họ hoàn toàn không có cách nào tập trung sự chú ý suy nghĩ. Tự nhiên cũng là không cách nào ứng đối cốt trảo công kích. Mã Thực thân là tu sĩ kim đan kỳ, có thể phá sinh từ thần hồn vững chắc, chịu đến ảnh hưởng rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Long Lâm. Đây là pháp thuật gì, chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên hung hãn như vậy. Bất quá trong lòng Mã Thực cũng có mấy phần thiết hỷ. Xem dáng dấp kia, cái kia Huyền Môn chi chủ ỷ vào thân phận mình, sẽ không hôn tự động tay, chỉ là nhốt lại chúng ta, lại làm cho hắn tên đệ tử này đến cùng chúng ta làm khó dễ. Ta chịu trói dưới đệ tử của ngươi, sau đó khiến cho ngươi nhường ra một con đường thả chúng ta đi. Nghĩ tới đây, Mã Thực tinh thần phấn chấn, song trường hợp lại, lại thả ra một đạo Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong, tầng tầng bổ vào trên đường xuống Hoàng Tuyền. Cương mãnh ác liệt, không gì không xuyên thủng cương phong, trực tiếp đem Long Lâm Hoàng Tuyền lộ phá tan. Long Lâm hơi nhíu mày, đối mặt tu sĩ kim đan kỳ không cách nào lưu thủ. Một niệm đến đây, Long Lâm toàn thân dâng lên một mảnh hắc khí cực đoan không rõ, cùng khí tức kinh khủng nhất thời tràn ngập toàn bộ tử khí không gian. Một luồng đại tai ác, đại phá diệt sức mạnh ý cảnh hiện ra đến, dường như muốn tuyệt diệt tất cả. Đây là sức mạnh nào? Mã Thực đầu tiên là hơi kinh hãi, tiện đà cười cợt. Mặc kệ sức mạnh nào, cũng bất quá là trúc cơ kỳ mà thôi. Hắn điều khiển Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong, hung mãnh bổ về phía Long Lâm đỉnh đầu. Long Lâm cười lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái vòng sáng phù đến giữa không trung, ở đỉnh đầu của hắn tỏa hào quang rực rỡ. Xì xì xì tư. Chói tai điện lưu tiếng vang lên. Vô số màu trắng ánh chớp từ vòng sáng bên trong tuôn ra. Sau đó nhanh chóng mở rộng thành một cái to lớn kết giới. Như một cái cúng sam ở trên đất bát. Đem Long Lâm bảo hộ ở trong đó. Cùng lúc đó, Long Lâm hướng về phía Mã Thực một chỉ điểm ra. Trong lòng Mã Thực hiện lên cảm giác không ổn, nhưng không chờ hắn tránh né, xung quanh cơ thể khoảng một trượng bên trong không gian, không có dấu hiệu nào hiện lên lượng lớn màu đen tử linh khí. Chư Thiên Hoàng Tuyền chỉ tịch diệt chỉ tay. Ở Long Lâm thành công trúc cơ về sau, hắn tịch diệt chỉ tay sức mạnh trăm lần, ngàn lần tăng lên. Bây giờ hắn bản thân tiến vào hoàng tuyền diệt cảnh trạng thái, màu đen tử linh khí lại hóa vào tịch diệt sức mạnh. Bây giờ tịch diệt chỉ tay mới thật sự là danh xứng với thực. Không còn là khiến người ta do sinh chuyển chết, mà là để tất cả mục tiêu đều biến thành tro bụi, hóa thành hư không. Mã thực ngay đầu tiên cảm nhận được uy hiếp, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ thôi thúc cửu thiên vô tướng cương phong. Muốn trước một bước chém giết Long Lâm. Hắn giờ khắc này đã cảm nhận được to lớn uy hiếp. Bắt giữ làm con tin chuyện như vậy đã sớm bị ném ra sau đầu. Chỉ cầu trước hết giết chết trước mắt đột nhiên để hắn vô cùng e dè Long Lâm. Áp liệt cửu thiên vô tướng cương phong bổ vào bao quanh ánh chớp trên. Gây nên vô số điện đốm lửa. Nhưng là lại không có thể thật đến đem công phá. Mã thực trợn to hai mắt. Kim đan kỳ pháp khí. Hơn nữa còn là đứng đầu nhất kim đan kỳ pháp khí. Trong chín tầng trời vô tướng cương phong công kích dưới. Hai cực nguyên từ thần quang đại kết giới mặt ngoài kịch liệt vặn vẹo. Vô số đạo màu trắng ánh chớp ở phía trên lưu chuyển. Đồng thời làm hao mòn cửu thiên vô tướng cương phong công kích. Khiến cho trước sau không cách nào vượt qua ranh giới một bước. Long Lâm ở lưỡng cực nguyên từ quyển bảo vệ cho bình yên vô sự. Mã thực nhưng là thảm. Toàn thân bị bao hàm tịch diệt lực lượng màu đen tử khí oanh kích. Trước đó tử linh khí. Chỉ là ăn mòn sinh linh sinh cơ sinh mệnh. Mà hiện tại tử linh khí. Nhưng cực kỳ bá đạo. Hầu như chỉ là trong nháy mắt. Liền đánh tan mã thực hộ thể pháp lực. Mã thực kêu thảm một tiếng. Cố nén thống khổ. Xoay tay lấy ra một mặt cờ nhỏ. Cờ nhỏ bên trong trong nháy mắt tuôn ra bảy. Tám đạo cửu thiên vô tướng cương phong. Gầm thét lên đem Long Lâm tử khí không gian phá tan. Từ tử khí bên trong đi ra. Mã thực lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía hai cực nguyên từ thần quang đại kết giới bảo vệ cho Long Lâm. Long Lâm có tốt hơn pháp khí hộ thân. Hắn này miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. Nhưng vừa mới tịch diệt chỉ tay công kích. Thực sự ra ngoài dự liệu của hắn. Nếu không có cửu thiên vô tướng cương phong hộ thể. Mã thực đường đường tu sĩ kim đan kỳ. Vừa nãy coi như bất tử. Cũng phải lột ra. Lần này hắn học ngoan. Cửu thiên vô tướng cương phong không dùng để công kích Long Lâm. Trái lại bảo vệ bản thân. Cứ như vậy. Long Lâm tịch diệt chỉ tay tuy rằng có thể cách không thi pháp. Nhưng cũng không cách nào lại có hiệu quả. Tử khí không gian vừa rồi thành hình. Liền bị cửu thiên vô tướng cương phong xé sách. Chỉ là như vậy vừa đến. Mã thực cũng không uy hiếp được Long Lâm. Trong lòng hắn càng thêm bị đè nén. Nếu là tập hợp hết thảy cương phong đồng thời oanh dích. Nói không chắc có mấy phần hy vọng phá tan hắn phòng ngự. Nhưng này dạng vừa đến. Ta cũng sẽ bị hắn phép thuật uy hiếp. Cùng như thế một cái trúc cơ kỳ tiểu rác rưởi đổi mệnh thực sự quá không đáng làm. Nhìn Long Lâm trong lòng mã thực đột nhiên bay lên thấy lạnh cả người. Đồ đệ đã như vậy hung tàn, sư phụ lại chính là thế nào nhân vật đáng sợ. Chiến cuộc trong khoảng thời gian ngắn rơi vào rằng co giai đoạn, hai người ai cũng không làm gì được đối phương. Long Lâm thì lại âm thầm nhíu mày. Quả nhiên như sư phụ từng nói, này tịch diệt lực lượng đối với ta bản thân cũng là một cái gánh nặng. Trong thời gian ngắn còn nói được, tiến vào hoàng tuyền diệt cảnh kéo dài thời gian dài. Thân thể quả nhiên rất không thoải mái, như thế làm phiền xuống, gây bất lợi cho ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0203. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Cùng mã thực chiến đấu rơi vào cương cục, Long Lâm một bên cân nhắc đối sách, một bên trong lòng cũng đang suy tư. Tu sĩ kim đan kỳ quả nhiên không tốt như vậy giết, ta nếu là đứng lên linh đài, phần thắng nên lớn một chút. Trải qua cùng phong thần tông tu sĩ một trận chiến, Long Lâm đối với thực lực bản thân đã có một cái rõ ràng nhận thức. Cùng cảnh giới bên trong, ngoại trừ đồng môn sư huynh để ở ngoài, ta liền là vô địch. Phong thần tông làm dãy núi Côn Luân một đời vốn có cường thịnh nhất tông môn. Tuy rằng không sánh được ba đại thánh địa. Nhưng cùng liệt hỏa kiếm tông. Lưu quang kiếm tông là một cấp bậc trên tông môn. Đạo pháp phong thần vô tương quyết rất có chỗ độc đáo. càng có thể tu thành tứ đại thần phong một trong cửu thiên vô tướng cương phong. Ở cùng cảnh giới tu sĩ bên trong, đấu pháp năng lực thực chiến rất mạnh. Nhưng đối mặt Long Lâm, Phong Thần Tông trúc cơ kỳ tu sĩ hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Đối đầu tu sĩ Kim Đan kỳ Mã Thực, Long Lâm cũng có sức đánh một trận. Khởi động Hoàng Tuyền diệt cảnh về sau, Long Lâm có uy hiếp đến đối phương năng lực. Ở có lưỡng cực nguyên từ quyền bảo vệ cho, Long Lâm thậm chí có thể cùng Kim Đan kỳ Mã Thực chiến đến khó phân thắng bại. Ta nếu là có trúc cơ hậu kỳ tu vi, liền là không có lưỡng cực nguyên từ quyền, cũng có thể cùng người này một trận chiến. Long Lâm thầm nghĩ, ta kết thành Kim Đan về sau, giết người này dễ như ăn bánh. Long Lâm rất nhanh làm ra phán đoán. Trước mắt ta nghĩ giết người này có chút khó khăn, phải mạo hiểm. Hắn nhìn chằm chằm Mã Thực, đột nhiên làm ra một cách để Mã Thực khiếp sợ cử động. Long Lâm pháp quyết biến đổi, dĩ nhiên triệt hồi hai cực nguyên từ thần quang đại kết giới. Vô số màu trắng ánh chớp trên không trung một lần nữa hóa thành lưỡng cực nguyên từ quyển dáng dấp. Sau đó ở Long Lâm điều khiển dưới, vòng sáng hóa thành một đạo bạch hồng, hướng về Mã Thực trực tiếp đánh tới. Hắn đây là từ bỏ sức phòng ngự của lưỡng cực nguyên từ quyển, ngược lại khiến cho dùng cho công kích. Tiểu tử thối muốn liều mạng. Mã Thực trước tiên kinh sau nổ. Không đúng, hắn có cái kia huyền môn chi chủ bảo hộ. Ta hai người vật lộn sống mãi thời gian, sư phụ hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến lúc đó chịu thiệt sẽ chỉ là ta. Nghĩ tới đây, Mã Thực không dám nhiều do dự, nhấc lên cửu thiên vô tướng cương phong. Cũng không phải cùng Long Lâm liều mạng, mà là lợi dụng tốc độ gió, nhanh chóng di động lên, tránh né lưỡng cực nguyên từ quyển công kích. Long Lâm khóe miệng lộ ra nụ cười, không có thả lỏng thế tiến công. Ngoại trừ lưỡng cực nguyên từ quyển bên ngoài, chư thiên hoàng tuyển chỉ cùng hoàng tuyển lộ phép thuật, tầng tầng lớp lớp, đem Mã Thực làm cho khắp nơi tán loạn. Đám mây bên trên Lâm Phong nhìn tình cảnh này cũng là cười lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi xem Long Lâm gặp nạn, nếu như Long Lâm thật sự có sinh mệnh chi ưu, hắn khẳng định là muốn ra tay. Để đệ tử tiếp thu mài giũa cũng không phải để cho chịu chết. Nhưng Long Lâm e sợ cũng không có thật sự dự định hoàn toàn ỷ lại sức mạnh của Lâm Phong. Không có sợ hãi chọn dùng đổi mệnh đấu pháp bắt nạt Mã Thực. Long Lâm chân thực ý đồ chỉ là dựa thế mượn sự tồn tại của Lâm Phong cho Mã Thực tạo thành áp lực to lớn trong lòng, do đó đánh cho Mã Thực chạy trối chết. Nói cách khác, Long Lâm càng nhiều kỳ thực là ở lấy tâm lý chiến, phát động tâm lý thế tiến công chiếm thượng phong. Nếu như Mã Thực thật sự đàn ông một cái, Long Lâm cũng không ngại với hắn cứng đối cứng tranh tài một phen. Lâm Phong nhìn Long Lâm, khẽ gật đầu. Tiểu Lâm Tử ở thực chiến phương diện rất tốt. Thực chiến đấu pháp, nếu như song phương thực lực trong lúc đó không có mang tính áp đảo chênh lệch, ảnh hưởng thắng bại nhân tố sẽ là nhiều phương diện. Tâm lý, kinh nghiệm, thậm chí ngay lúc đó phản ứng trạng thái đều là có thể lợi dụng địa phương. Long Lâm đánh cho sảng khoái tràn trề. Mã Thực nhưng là bị đè nén muốn chết. Hắn bỗng nhiên quyết định cổ động toàn bộ cửu thiên vô tướng cương phong. Cả người vừa vặn hướng về Long Lâm nhào tới. Muốn liều mạng sao? Long Lâm chân mày cau lại, dài rằng giặc hoàng tuyển lộ đầu tiên kéo dài ra đi, sau đó quay về hoàng tuyển lộ chỉ tay. Trên đường xuống hoàng tuyển nhất thời khói đen mờ mịt, hoàng tuyển diệt cảnh sức mạnh bị phát huy đến mức tận cùng. Mà lưỡng cực nguyên tử quyển thì lại bay lên giữa không trung. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung về sau, như trên 9 tầng trời hạ xuống thần lôi, hướng về Mã Thực phủ đầu đánh xuống. Hoàng Tuyền lộ phòng thủ, lưỡng cực nguyên từ quyển công kích, Long Lâm hai bút cùng vẽ cả công lẫn thủ. Trên thực tế hắn ngay khi chờ Mã Thực không chịu được tính tình mạnh bạo bính, thật muốn như vậy kéo dài làm phiền xuống, khẳng định là Long Lâm trước tiên không chống đỡ nổi. Nhưng bất đắc dĩ Lâm Phong cho tâm lý của Mã Thực áp lực thực sự quá to lớn. Bất quá dù vậy, Mã Thực vẫn cứ duy trì bình tĩnh. Người nhào tới giữa không trung, đột nhiên điều động cửu thiên vô tướng cương phong xoay chuyển phương hướng, né qua Long Lâm Hoàng Tuyển lộ cùng Lưỡng Cực Nguyên Tử Quyển, trái lại hướng về bao phủ này một vùng không gian mênh mông tử khí phóng đi. Hắn lần này dương đông kích tây, nhất thời đem Long Lâm cho lắc lư. Không nghĩ tới hắn liều mạng là giả, thoát thân mới phải thật sự. Ta bày ra một bộ bỏ mạng tư thế, cái kia huyền môn chi chủ phần lớn tâm tư tất nhiên đặt ở đệ tử của hắn trên người. Đối với này phong tỏa không gian tử khí bình phong quan tâm độ khó tránh khỏi giảm xuống. Đây chính là cơ hội của ta. Thân thể của mã thực trong 9 tầng trời vô tướng cương phong đái đồng hạ, bỗng nhiên một cái co rút lại, phảng phất thu hoạch một đạo nhỏ như mũi kim hào mang, dài không tới một sợi tóc dây nhỏ, ở trong không gian nhẹ nhàng lói lên, liền biến mất không còn tăm hơi. Một đạo nhân mắt thường hoàn toàn không có cách nào bắt giữ màu xanh nhạt tia sáng, toàn lực nhằm phía Lâm Phong tử khí bày xuống bình phong. Tử khí bình phong tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mã thực tập trung chính mình toàn bộ sức mạnh với một điểm, lấy vạch trần diện. Tử khí bình phong sức mạnh liền có vẻ hơi phân tán, lại bị mã thực biến thành màu xanh nhạt tia sáng đâm đi vào. Màu xanh nhạt tia sáng dường như một cái láo lỉnh xà giống như vậy, ở tử khí bích trướng bên trong uốn lượn xuyên hành, muốn đâm thủng bình phong, xông ra trùng vây. Đến cái này lộ ra kế hoạch, thấy sinh tử chân chương thời điểm, mã thực trái lại càng ngày càng tỉnh táo lại. Nghề này động nhìn như lỗ mãng, nhưng kỳ thực nhưng là mã thực mỗi trong nháy mắt đều ở đầu óc mình trúng kế tính nhiều lần kết quả. Làm hết sức tìm kiếm tử khí bình phong bạc nhược nơi, đồng thời vẫn phải cẩn thận tránh né những nơi khác trợ giúp tử khí vây đuổi chặn đường. Động tác của mã thực tuy rằng ở ngăn ngắn thời gian một hơi thở bên trong hoàn thành, nhưng cũng làm sao có thể tránh thoát con mắt của Lâm Phong. Đúng là một cách trơn trượt nê thô. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Vấn đề là chạy thoát sao? Nguyên bản phảng phất mây mù bình thường tử khí bình phong đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng luyện, như đồng hóa làm thể rắn. Tử khí bình phong lần này biến hóa, mã thực nhất thời cảm giác mình nguyên bản thông thuận thông lộ bị lập tức niêm phong lại, không thể động đậy. Không cần nói uốn lượn xuyên hành, chính là muốn vặn vẹo giãy giụa đều không làm được. Liền phảng phất một cái chính đang trong nước bơi người, trong chớp mắt xung quanh cơ thể thủy lập tức toàn bộ biến thành khối băng giống như vậy, đem mình đông cứng bên trong. Côn trùng bị nhựa thông vây quanh, nhựa thông làm lạnh đọng lại sau khi bị bao vây ở bên trong, côn trùng vẫn là trông rất sống động. Mã thực hiện tại liền dường như bị nhốt ở bên trong con sâu nhỏ như thế. Long Lâm lúc này đi tới tử khí trước mặt, nhìn bị tử khí niêm phong lại mã thực, cau mày nói ra: là ta sơ sẩy. Lâm Phong cười nói: không sao, từ bên trong hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn liền có thể. Từ trong hư không hiện ra thân thể, Lâm Phong ốm tay áo vấy một cái, đem mã thực kể cả tử khí đồng thời lấy đi. Sau đó trở về phi liêm thú bên cạnh. Phi liêm thú trên lưng Dương Thanh vẫn cường đánh tinh thần, ở nhìn thấy Lâm Phong về sau thở dài một cái. Lần này lại mông tiền bối cứu giúp, Dương Thanh cảm kích không kịp. Một câu nói xong, Dương Thanh đầu lệch đi, liền hôn mê bất tỉnh. Lâm Phong vỗ phi liêm thú phía sau lưng. Phi liêm thú tải lên Long Lâm cùng Dương Thanh, đi theo sau lưng Lâm Phong đồng thời trở lại Ngọc Kinh Sơn. Đến trên đỉnh ngọn núi, Lâm Phong chỉ điểm một chút ở Dương Thanh trên trán. Bàng bạc linh khí tràn vào Dương Thanh khí hải bên trong, vì hắn khôi phục gần như khô cạn pháp lực, đồng thời ôn dưỡng thần hồn của hắn. Giờ khắc này thần hồn của Dương Thanh đã từng tấc rạn nứt. Dường như che kín vết rạn nứt đồ sứ, khoảng cách triệt để phá nát chỉ thiếu chút nữa xa. Ở Ngọc Kinh Sơn lượng lớn linh khí tầm bổ bên dưới, Dương Thanh gần như phá nát thần hồn nhanh chóng khôi phục. Sau một hồi lâu, Dương Thanh rốt cuộc tỉnh lại. Ngắn ngủi mờ mịt sau khi, con mắt một lần nữa có tiêu cự. Thấy Lâm Phong đứng ở trước mặt, lập tức vươn mình quỳ gối. Đa tạ tiền bối lần này cứu giúp chi ân. Lâm Phong khoát tay áo một cái, phá rồi lại lập. giờ khắc này chính là vận mệnh của ngươi, chính mình nắm lấy cơ hội rồi. Dương Thanh nghe vậy vừa tỉnh. Cảm tạ tiền bối. Lập tức bình thản, để tâm dẫn sắc linh khí truyền vào bản thân khí hải. Ở hắn trong khí hải, đột nhiên hiện ra lượng lớn bích lục dòng nước. Chính là thái mơ chân thủy. Những này thái mơ chân thủy hấp thu linh khí sau khi càng ngày càng lớn mạnh. Lâm Phong thần niệm thăm dò vào trong cơ thể Dương Thanh, lặng lặng quan sát thái mơ chân thủy. Trong lòng sinh ra ý nghĩ. Lấy chính mình vừa rồi lĩnh ngộ Đại Nhật Thiên Hoàng Đạo Điển cùng trước mắt thái mơ chân thủy tương xác minh. Thái dương chân hỏa cùng thái dương chân thủy chính là một đôi tử địch, lẫn nhau cắt đi cực đoan, nhưng trời sinh vạn vật. Mơ dương đều là đối lập lẫn nhau rồi lại có liên hệ lớn lao. Lâm Phong mượn Đại Nhật Thiên Hoàng Đạo Điển. Đối với thái mơ chân trong nước ẩn chứa đạo lý cùng ý cảnh, có càng thâm nhập hơn hiểu rõ. Tâm niệm của hắn dần dần bắt đầu dẫn sắt trong cơ thể Dương Thanh thái mơ chân thủy, lấy kỳ dị quy luật vận hành. Dương Thanh đạt được thái mơ chân thủy cũng đã nhiều ngày. Giống như mình từ bên trong tìm tòi ra một ít đạo lý quy luật. Ở chân thủy vận hành trong quá trình, cùng Lâm Phong lĩnh ngộ hai lẫn nhau đối chiếu, lẫn nhau bổ sung, dần dần hợp lại làm một. Đến cuối cùng, tự thái mơ chân trong nước không ngừng hiện lên thiên kỳ bách quái phù văn, hội tụ thành một phần đạo quyết. Trong cơ thể Lâm Phong pháp lực, lúc này cũng dựa theo bản này đạo quyết vận chuyển. Sau một hồi lâu, Lâm Phong tay phải ngắt một cái pháp quyết. Trên đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt phảng phất phỉ thúy giống như ôn hòa bích lục giọt nước mưa. Phương pháp này có thể coi thái mơ chân dài. Lâm Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, thầm nghĩ. Chỉ cần sẽ đem xá tắc thư không trọn vẹn địa phương bù đắp, tất cả vật liệu liền đều đầy đủ hết. Hắn quay đầu nhìn về phía Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên phương hướng, Tiêu Diễm chờ các loại ba người đều ở nơi đó bế quan. Còn kém cuối cùng một điểm đồ vật. Kế hoạch của ta là có thể thuận lợi thực thi. Bây giờ là vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ còn chờ cơ hội. Lâm Phong lại nhìn Dương Thanh. Tiểu tử trong cơ thể thái mơ chân thủy cũng càng ngày càng cường thịnh. Đến cuối cùng, dĩ nhiên tự trong khí hải huyền không bay lên, xây lên đài cao. Lần này phá rồi lại lập cơ hội. Dương Thanh vững vàng nắm chắc. Dưới sự giúp đỡ của Lâm Phong, hắn cũng thành công lĩnh ngộ thái mơ chân giải chân lý. Rốt cuộc có thể chân chính điều khiển trong cơ thể mình thái mơ chân thủy. Ta liền lại giúp ngươi một tay. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Với chỉ một điểm, một phần huyền thiên bảo lá cây rơi xuống, hóa thành một tia bảo quang, hóa vào Dương Thanh đỉnh đầu. Dương Thanh toàn thân chấn động, khí hải bên trong linh đài không ngừng cất cao, một tầng lại một tầng, mãi đến tận tầng thứ 9 cao. Nhất phẩm linh đài, một tòa hoàn toàn hiện màu bích lục tràn ngập huyền áo lực lượng ý cảnh nhất phẩm linh đài. Lâm Phong nhìn Dương Thanh cũng có chút kinh ngạc. Ồ, xem ra so với lúc trước Nhạc Hồng Viêm lập linh đài còn muốn làm đến ung dung a. Hắn điều ra thiên phú tham chắc khí, quay về Dương Thanh quét hình con mắt nhất thời trực. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0204. Thiên đạo đức kinh thiên thứ 2 chương. Nhạc Hồng Viêm 4 hạng thiên phú tiềm lực số liệu. Là gân cốt 8 giờ, ngộ tính 8 giờ, tâm trí 7 điểm, phúc duyên 7 điểm. Trong đó gân cốt cùng ngộ tính đều là 8 giờ. Này đã rất hiếm có rồi. Nhưng khi đó trúc lập linh đài thì, nếu không có Lâm Phong lấy huyền thiên bảo lá cây giúp đỡ, tiểu cô nương khả năng chỉ được đến một cái nhị phẩm linh đài. Coi như có Lâm Phong giúp đỡ, nàng xây nhất phẩm linh đài cũng là hiểm chi lại hiểm. Mà hiện tại Dương Thanh trúc nhất phẩm linh đài, xem ra nhưng cũng không là rất khó khăn. Chí ít, so với Lâm Phong theo dự đoán muốn dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí để hắn đều muốn hoài nghi. Nhất phẩm linh đài lúc nào như thế không đáng giá. Thái hư quan vị thiên tài kia trải tập trung cũng không hoàn toàn là nhất phẩm linh đài a. Quả thật. Dương Thanh tu luyện đạo pháp đã không phải hắn sư môn Vân Thủy Động cái kia môn phái nhỏ nhị lưu đạo pháp. Thái mơ chân giải muốn cao hơn Nhạc Hồng Viêm đại diệt chân hỏa pháp một bậc. Nhưng Dương Thanh Trúc nhất phẩm linh đài vẫn cứ dễ dàng có chút không bình thường. Điều này làm cho Lâm Phong theo bản năng điều ra thiên phú tham chắc khí, muốn quét hình một thoáng Dương Thanh. Cũng bắt đầu quét hình, Lâm Phong mới nhớ tới đến Dương Thanh là có sư môn. Bất quá thiên phú tham chắc khí nhưng đưa ra thiên phú của Dương Thanh tiềm lực chỉ số, Lâm Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chuyện gì xảy ra? Dương Thanh sư môn cũng gặp sự cố. Nhạc Hồng Viêm như vậy, hiện tại Dương Thanh cũng là như vậy. Lâm Phong đột nhiên có chút phạm lăng. Chẳng lẽ nói ca cũng là thiên sát cô tinh, mệnh cách cùng ca dính dáng người đều phải xui xẻo. Sự phát hiện này có thể để Lâm Phong hài lòng không đứng lên. Tuy rằng này rất khả năng mang ý nghĩa hắn cũng là có đại khí vận người. Nhưng khi một cái tảo bả tinh thực sự không phải chuyện tốt lành gì. Đặc biệt là này sẽ làm Lâm Phong liên tưởng tới. Nhất định cô độc một đời. Như vậy nhãn mát, càng làm cho hắn không rét mà run. Đùa gì thế, ta mới không muốn như vậy. Dùng sức lắc lắc đầu, trong lòng Lâm Phong an ủi mình. Hẳn là chỉ là ta cùng các con đường thiên sát cô tinh khá là hữu duyên mà thôi, nhất định là như vậy. Đem trong đầu thượng vàng hạ cám ý nghĩ vung ra một bên. Lâm Phong bắt đầu chú ý tới Dương Thanh các hạng số liệu. Không nhìn không biết. Vừa nhìn giật mình. Nhìn thấy Dương Thanh số liệu. Lâm Phong con mắt nhất thời trực. Gân cốt 9 giờ, ngộ tính cũng là 9 giờ. Rời ạ. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trong nhập định Dương Thanh, trong lòng rời sông lấp biển. Tiểu tử ngươi là muốn nghịch thiên a? Gân cốt 9 giờ, ngộ tính 9 giờ, khác biệt tổng lại 18 điểm, điều này có ý vị gì? Nhìn mấy người khác liền biết rồi. Tiểu bất điểm gân cốt 10 giờ, ngộ tính 8 giờ, tổng lại 18 điểm. Tiêu Diễm gân cốt 8 giờ, ngộ tính 9 giờ, tổng lại 17 điểm. Chu Dịch gân cốt 7 điểm, ngộ tính 9 giờ, tổng lại 16 điểm. Oang Lâm, cho rồi trước mặt Oang Lâm. Đừng để gân cốt, mọi người còn có thể làm bạn tốt. Trừ này bên ngoài, còn bị Lâm Phong dò xét qua tiềm lực hơi cao người trong. Tiêu Diễm nội đỉnh chính cung nương nương Tiêu Chân Nhi gân cốt 9 giờ, ngộ tính 8 giờ, tổng lại 17 điểm. Nhạc Hồng Viêm gân cốt 8 giờ, ngộ tính 8 giờ, tổng lại 16 điểm. Nói đơn giản, Dương Thanh gân cốt ngộ tính hai thứ này thiên phú song 9 giờ. Mang ý nghĩa hắn ở thuần túy tiên thiên về thiên phú. Thậm chí có thể nhìn xuống Tiêu Diễm cùng Chu Dịch hai người này chân mệnh thiên tử. Những người khác liền càng không cần phải nói. Ánh mắt Lâm Phong đăm đăm nhìn Dương Thanh. Tiểu tử ngươi cũng thật là chân nhân bất lộ tướng a, chiếu ngươi này nhịp điệu, ngươi tâm trí cùng Phúc Xuyên nếu như vậy. Vân vân, Phúc Xuyên đúng là không cái gì 8 giờ. Không sánh được Chu Dịch. Nhưng là không thể so Tiêu Diễm. Tiểu bất điểm cùng Long Lâm kém. Chẳng trách có thể trăm vạn trong quân nhặt được Thái Mơ chân thủy. Nhưng ngươi lòng này trí. Ngươi lòng này trí 5 giờ tính mấy cái ý tứ. Lâm Phong ngơ ngác nhìn Dương Thanh số liệu, hơi có chút trong gió ngổn ngang cảm giác. Hừng hực trong đầu. Dường như bị người phủ đầu một chậu nước lạnh rót lạnh thấu tim. Lâm Phong dương mắt nhìn Dương Thanh trầm tính khuôn mặt. Trong lòng xoắn xuýt đến trực cắn rụng răng. 5 giờ tâm trí. 5 giờ tâm trí. Lâm Phong lắc đầu cười khổ. Tâm trí 5 giờ, nghiêm trọng không quá quan a. Điều này nói rõ tâm lý của Dương Thanh tố chất có vấn đề rất lớn, pha lê tâm không thể nói là. Nhưng gặp phải ngăn trở khó khăn, hắn sẽ rất dễ dàng sản sinh lùi bước sợ khó trong lòng. Hơn nữa tâm tình dễ dàng lên gần sóng. Nói cách khác, dễ dàng bị người khác làm tức giận. Dễ dàng sầu não. Sẽ quá qua lưu ý người bên ngoài cách nhìn. Tâm trí cao người, đối mặt người khác làm thấp đi, đầu tiên nghĩ đến chính là chứng minh chính mình, đánh trả đối phương cười nhạo. Mà tâm trí thấp người ở gặp ngoại giới nghi vấn thì, đầu tiên là hoài nghi mình, sau đó càng ngày càng không tự tin, thậm chí tự ti. Lâm Phong nghĩ đến trước đó cùng Dương Thanh tiếp xúc, tiểu tử tính cách ôn hòa, thậm chí có chút nhuyễn, có chút diện. Tồn tại không tự tin cùng tự ti trong lòng. Như thế thấp tâm trí, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ngày khác sau thành tựu. Lâm Phong thở dài. Năm tâm trí. Hầu như báo trước Dương Thanh sẽ đem hắn siêu cao gân cốt cùng ngộ tính thiên phú lãng phí một nửa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Dương Thanh ngày sau kết quả sẽ thấp hơn nhiều hắn nên có thành tựu. Thần sắc của Lâm Phong có chút biến ảo không ngừng mà nhìn về phía Dương Thanh. Tiểu tử ngươi cùng Long Lâm quả thực là hoàn toàn ngược lại hai thái cực A. Gân cốt 9. Ngộ tính 9. Tâm trí 5. Phúc duyên 8. Thiên phú tiềm lực tổng giá trị cũng đạt đến 31 điểm. So với Nhạc Hồng Viêm thậm chí đều còn cao hơn một điểm. Nhưng nếu như tùy ý hai người tự nhiên tiếp tục phát triển, Dương Thanh là tất nhiên sẽ bị Nhạc Hồng Viêm vượt qua. Gân cốt ngộ tính quyết định thành tựu hạn cuối, mà tâm trí phúc xuyên thì lại quyết định thành tựu hạn mức tối đa. Khí hải bên trong linh đài vững chắc, Dương Thanh mở mắt ra, nhìn Lâm Phong cúi người hành lễ. Tiền bối luôn phiên giúp đỡ, Dương Thanh suốt đời khó quên. Lâm Phong đem trong lòng xoắn xuýt trước tiên phóng tới một bên cùng Dương Thanh bắt đầu trò chuyện. Từ Dương Thanh trong miệng biết được ngày đó phân biệt sau khi bọn họ tao ngộ hỏa nha yêu soái sự tình. Lâm Phong cũng cảm thấy thổn thức. Từ hỏa nha yêu soái trong tay chạy trốn về sau, Dương Thanh trở lại chính mình sư môn Vân Thủy Động. Như thực chất đem trước chuyện đã xảy ra hướng về sư môn trưởng bối báo cáo. Ai biết cũng bởi vậy để lộ tin tức. Bị gió thần tông biết hắn cùng Lâm Phong từng có tiếp xúc. Lâm Phong thở dài nói. Đúng là bản tỏa liên lụy ngươi. Dương Thanh lắc đầu một cái. Làm sao có thể quái tiền bối đâu. Thực sự là Phong thần tông quá mức bá đạo, lại bụng dạ khó lường. Lâm Phong hỏi. Ngươi sư môn hiện tại thế nào rồi? Dương Thanh diện xuất hiện bi sắc. Vân Thủy Động toàn bộ phá hủy. Sư phụ. Sư tổ. Sư thúc. Còn có hết thảy sư huynh sư đệ môn. Đều gặp nạn. Lâm Phong cau mày. Cũng là Phong thần tông. Dương Thanh lắc đầu. Cũng không phải là như vậy. Ở Phong thần tông tới cửa trước đó, Vân Thủy Động liền gặp đại kiếp nạn. Ta lúc đó vừa vặn ra ngoài không ở. Lúc này mới tránh thoát một kiếp. Hắn hồi ức nói ra. Lúc đó ta xa xa trông thấy có màu xanh ánh lửa ở sư môn đồng phủ thoáng hiện. Chờ ta lúc chạy đến, ánh lửa đã biến mất, mà Vân Thủy Động đã bị đốt thành một vùng đất trống. Ngọn lửa màu xanh. Lâm Phong trong đầu phản ứng đầu tiên liền là trong thiên địa bảy đại chân hỏa một trong địa tàng chân hoàng. Muốn nói thiên nguyên đại thế giới rất nhiều linh hỏa bên trong, hỏa diễm xanh biếc nổi danh nhất không gì bằng địa tàng chân hoàng. Này hỏa chính là địa hỏa chi tinh hoa, màu sắc xanh nhạt, hỏa thế hùng vĩ gần như vô cùng vô tận. Lâm Phong trầm ngâm trong lòng mơ hồ hơi động. Địa tàng chân hoàng, địa tàng chân hoàng. Dương Thanh ngữ điệu bi thiết, hầu như muốn rơi lệ. Ta chính đang thu lại đồng môn hài cốt. Phong thần tông liền tìm tới cửa chóc nã ta. Ta một đường trốn ra được. Có chút đồng môn hài cốt. Thậm chí đều vẫn không có thu lại nhập táng. Lâm Phong thở dài. Nhìn Dương Thanh không biết nên nói cái gì cho phải. Nén bi thương thuận biến loại này phí lời hắn thực sự không nói ra được. Suy nghĩ một chút, Lâm Phong truyền âm cho Miêu Thế Hào. Xin hắn lại đây, giới thiệu sơ lược một thoáng tình hình sau nói ra. Kính hoa trưởng lão kính xin cùng hắn đi một chuyến Vân Thủy Động, giúp đỡ đồng môn ngủ yên đi. Tông chủ ngươi coi là thật là tốt bụng, không uổng tông ta nhìn chúng ngươi. Miêu Thế Hào bưng miệng cười đánh giá Dương Thanh một chút than thở. Cũng là cái trọng tình cảm nam nhi tốt đây, mà thôi, Thế Hào ca ta liền hộ tống ngươi đi này một chuyến được rồi. Trước khi đi, Miêu Thế Hào hiếm thấy tưởng thật rồi mấy phần, nhìn Lâm Phong nói ra. Tông chủ, Phong thần tông trưởng môn là đã chứng được nguyên thần nhân vật. Tuy rằng quanh năm bế quan không quản sự tình, nhưng Phong thần tông thật có đại sự phát sinh. Nhất định sẽ kinh động hắn. Ngươi cũng không nên đem người này đã quên. Lâm Phong khẽ mỉm cười gật đầu không nói. Nhìn theo Miêu Thế Hảo mang theo Dương Thanh rời đi. Đột nhiên, Lâm Phong trong lòng sinh ra ý nghĩ kinh hỉ nhìn phía huyền thiên chủ quang động thiên phương hướng. Gợi ý của hệ thống âm cũng trong cùng một lúc vang lên. Chúc mừng ký chủ đệ tử thân truyền Thạch Thiên Hảo thăng cấp Kim Đan kỳ. Chúc mừng ký chủ đệ tử thân truyền Chu Dịch thăng cấp Kim Đan kỳ. Bởi ký chủ một nửa đệ tử thân truyền thành công kết đan, rất dành cho ký chủ hệ thống khen thưởng. Trước mặt đạo pháp tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Lâm Phong nở nụ cười. Chờ các loại chính là ngươi. Trong chớp mắt, Lâm Phong liền cảm thấy có một trận âm phong ở đỉnh đầu của mình xoay quanh. Kim đan trung kỳ lên cấp kim đan hậu kỳ, âm phong chi kiếp đã đến. Tu sĩ độ kiếp dẫn tụ linh khí bạo động, hóa thành âm phong, trực tiếp từ đỉnh đầu huyệt bách hồi thổi bay, thoáng qua trong lúc đó hồn bay lên trời, không chống đỡ được, thần hồn xem là thổi thành bụi bặm. Nhưng giờ khắc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy phủ đầu thổi dưới âm phong dường như thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Tuy rằng mãnh liệt hung áp, nhưng là nhưng ở trong đầu của chính mình không để lại chút nào vết tích. Giờ khắc này vẻ mặt của hắn nhẹ như mây gió, phảng phất sẽ thổi tan thần hồn âm phong hoàn toàn không tồn tại giống như vậy. Trong cơ thể tử kim ngọc đan ánh sáng lấp lóe, âm phong vần quanh, dịu dàng lưu chuyển. Mơ hỏa chi kiếp là muốn thiêu đi kim đan bên trong tạp chất, mà âm phong chi kiếp nhưng là đánh bóng kim đan mặt ngoài tì vết. Trải qua này hai đạo cửa ải, tu sĩ kim đan mới có thể đạt đến viên mãn không lậu cảnh giới. Làm kết anh làm chuẩn bị, Lâm Phong thần hồn chấn động mạnh một cái, con mắt mở. Liền này thời gian một cái nháy mắt, nhưng phảng phất ngàn tỷ năm thời gian trôi qua, vần quanh thân thể âm phong trong nháy mắt bất động. Thời gian cùng không gian trong nháy mắt này hoàn toàn đọng lại. Dưới trong nháy mắt, hung hăng âm u bão táp đã biến trở về tự nhiên tùy tâm thiên địa linh khí. Hoàn toàn chưa từng có độ thời gian cùng quá trình. Đột ngột bên trong nhưng toát ra một phần chuyện đương nhiên ý vị. Phảng phất thiên địa chí lý. Vốn nên như vậy. Tất cả lại không quá tự nhiên. Lâm Phong bình tĩnh quan sát bên trong bản thân kim đan. Xoay tròn một viên ngọc đan, lóe lên ánh sáng màu tím, tròn trịa ở bề ngoài, không có bất kỳ cái hố tì vết. Kim đan hậu kỳ, xong rồi. Giờ khắc này bên tai Lâm Phong lại vang lên tân gợi ý của hệ thống âm. Mời ký chủ lựa chọn cơ sở tham khảo đạo pháp, sáng tạo. Thiên đạo đức kinh. Thiên thứ hai chương, tứ tượng thiên. Lâm Phong nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0205. Nửa năm kỳ hạn, mở cửa nạp đồ. Tâm thần của Lâm Phong tiến vào hệ thống bên trong. Đạo pháp sáng tạo hệ thống bên trong. Trong hư không tăm tối. Thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn. Chạc tám loại cảnh tượng phân tám cái phương vị mà đứng. Mà ở bát quái vật tượng bên trên, nhưng là địa, thủy, hỏa, phong. Ở trong hư không hỗn thành một đoàn, liên tục đan dệt lay động. Trong này toát ra một luồng mở ra hỗn độn càn khôn phá nát tai ác khí tức. Trùng định địa thủy, hỏa, phong tạo hóa liền một lần nữa hướng tới ổn định thế giới vận hành trở lại quỹ đạo. Trong lòng Lâm Phong hiểu ra, lập tức liền ở trong lòng yên lặng tồn thầm nghĩ pháp. Hắn đầu tiên tồn nghĩ tới đạo pháp chính là Phong Thần Tông bảo vật Chấn Sơn, Phong Thần Vô Tương Quyết. Ở liên tục bắt cao phiền trương xâm chờ các loại Phong Thần Tông đệ tử. Sống lại nuốt liệt phong chân nhân kim đan về sau. Lâm Phong đã chiếm được hoàn chỉnh Phong Thần Vô Tương Quyết đạo pháp. Cái môn này đạo pháp có thể tu thành cửu thiên vô tướng cương Phong Thần Thông. Ở đạo pháp hệ phong bên trong xem như là tương đương hàng đầu. Vượt xa Lâm Phong lúc trước sáng lập bát quái chư thiên đại đạo tàng thì dung hợp thiên phong đạo điển. Quả nhiên, ở đem phong thần vô tương quyết cung cấp cho hệ thống sau khi, trong hư không tán loạn cơn lúc cấp tốc xẹp loạn trở về vị trí cũ. Yên ổn. Tiếp theo là hỏa. Trong lòng Lâm Phong tồn muốn đại nhập thiên hoàng đạo điển. Phương pháp này tu luyện thành công có thể chiếm được Thái Dương chân hỏa. Tương tự là đạo pháp hệ hỏa bên trong kiệt xuất. Đại Nhật Thiên Hoàng đạo điển sau khi. Theo sát phía sau chính là Lâm Phong vừa rồi tìm hiểu Thái Mơ chân giải. làm có thể tu thành Thái Mơ Chân Thủy Đạo Pháp. Thái Mơ Chân Giải cùng Đại Nhật Thiên Hoàng Đạo Điển có thể coi nhất thời du lượng. Ở tồn muốn này hai môn đạo Pháp về sau, trong hư không hỗn loạn thủy, hỏa hai tượng cũng đều yên ổn. Giờ khắc này trong hư không chỉ còn dư lại cuối cùng một tượng thổ, vẫn cứ nằm ở trong hỗn loạn. Lâm Phong hít sâu một hơi, ý thức lui ra hệ thống, lấy ra từ trên hãn hải pháp hội bán đấu giá đoạt được xá tắc thư bản thiếu, đồng thời lại lấy ra càn khôn kính. Khi chiếm được xá tắc thư bản thiếu về sau, Lâm Phong liền cẩn thận phỏng đoán qua hai người từng người ẩn chứa sức mạnh, trong đó vi diệu tương tự tính. Để Lâm Phong xác nhận, càn khôn kính món bảo vật này chính là năm xưa một vị tu luyện càn khôn xá tắc thư đạo pháp tiền bối đại năng luyện chế. Càn khôn kính tổn hại, buổi đấu giá trên chiếm được xá tắc thư cũng có thiếu hụt, nhưng hai bên xác minh lẫn nhau, Lâm Phong liền có niềm tin tương đối, có thể suy luận ra càn khôn xá tắc thư toàn cảnh. Đến lúc đó, càn khôn kính cũng có thể đạt được chữa trị. Khi chiếm được hoàn chỉnh càn khôn xá tắc thư đạo pháp về sau, Lâm Phong liền có thể thành công sáng tạo chính mình đạo pháp. Thiên Đạo Đức Kinh, thiên thứ hai chương, tứ tượng thiên, càng ở bát quái chư thiên đại đạo tàng bên trên đạo pháp. Điều kiện đã cơ bản có rồi. Lâm Phong gật gù, bóp nát một cái truyền âm tinh thạch. Ánh sáng bên trong truyền ra thiên mẫu các chủ quản âm thanh của Tống Phù. Lâm Tông Chủ, Lâm Phong bình tĩnh nói, mời Tống tiên sinh làm gốc tòa khuyết tán một cái tin. Bản tòa hy vọng toàn bộ núi Côn Luân Bắc Lục khu vực mọi người đều biết. Tống Phù nói ra. Lâm Tông Chủ mời nói, từ hôm nay trở đi bắt đầu tính, bản tòa Huyền Môn Thiên Tông đem với nửa năm sau đó ở Sa Châu Thành mở rộng sơn môn chiêu nạp môn đồ. Tin tức này, hy vọng Thiên Mẫu Các giúp bản tòa khuyết tán tất cả chi phí, bản tòa đều sẽ chiếu phó. Tống Phù trầm mặt một chút về sau, đột nhiên nói ra. Lâm Tông Chủ, Thục Sơn Kiếm Tông, Lưu Quang Kiếm Tông cùng Liệt Hỏa Kiếm Tông, này tam đại tông môn đều ở tìm kiếm tin tức về ngươi, tìm kiếm ngươi sơn môn vị trí. Lâm Phong cười cợt, không sao, có thể có đồng đạo đến đây xem lễ, ta Huyền Môn trên dưới, rồng đến nhà tôm. Tống Phù đáp, nếu như vậy, này cọc chuyện làm ăn, ta Thiên Mẫu Các đỡ lấy, định sẽ không để cho Lâm Tông Chủ thất vọng. Thông tin gián đoạn về sau, Tống Phù quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đàm Lão. Nếu như Thục Sơn Kiếm Tông vì ngăn chặn Lâm Phong cùng hắn Huyền Môn Thiên Tông phát triển, ra càng giá cao hơn tiền yêu cầu chúng ta hạn chế Huyền Môn Thiên Tông tương quan tin tức phân tán tuyên truyền đâu? Đàm Lão thản nhiên nói, chuyện làm ăn liền là chuyện làm ăn, đầu tiên muốn coi trọng chữ tín, đã đỡ lấy chuyện làm ăn, liền muốn đúng hẹn hoàn thành. Một phương khác ra giá lại cao hơn, cũng không thể để cho chúng ta mất đi tín dự. Tống Phù gật gù, hắn muốn ở Sa Châu Thành thu đồ đệ, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Đàm Lão nở nụ cười, ta xỉu cảm thấy hắn sẽ là chúng ta ngày sau một cái chủ yếu khách hàng, tiền đề là hắn thật có thể đứng vững gót chân. Tống Phù cũng nở nụ cười. Đàm Lão nói, cùng ta suy nghĩ giống nhau như đúc. Đã như vậy, ta liền điều động các bên trong hết thảy tài nguyên, làm này Huyền Môn chi chủ, đem thanh thế triệt để tạo lên. Ở kết thúc cùng Tống Phù đối thoại về sau, Lâm Phong khẽ mỉm cười. Thục Sơn Kiếm Tông sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Huyền Thiên chủ Quang Động Thiên. Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch đã từ Động Thiên bên trong đi ra, một thân pháp lực khí tức trầm mùng ngưng luyện. Đầu tiên nhìn qua tựa hồ không có chút cơ kỳ thị. Cái kia dường như biển khói bình thường mênh mông sóng pháp lực. Nhưng trên thực tế, hai người giờ khắc này pháp lực thần thông cũng đều muốn vượt xa chút cơ kỳ thị. Chúc mừng ký chủ thân truyền đệ tử Tiêu Diễm thăng cấp kim đan kỳ. Gợi ý của hệ thống âm lúc này lại đang bên tai Lâm Phong vang lên. Lâm Phong nở nụ cười. Tiêu Diễm là khi chiếm được Đại Nhật Thiên Hoàng Đạo Điển về sau, mới tiến vào Động Thiên bế quan kết đan. Lúc bắt đầu gian so với Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch hơi chậm một điểm, nhưng tốc độ nhưng không có chậm quá nhiều. Huyền Thiên Chủ quang động thiên bên trong, đột nhiên ánh lửa lấp lóe, một bóng người từ trung phi ra. Ở sau lưng của hắn, thình lình triển khai một đôi to lớn cánh chim. Chỉ là hắn cánh chim, hai bên màu sắc hoàn toàn khác nhau, một bên màu vàng ấm, một bên khác nhưng là màu tím lam. Lại nhìn kỹ, hắn cánh chim dĩ nhiên hoàn toàn là do hỏa diễm tạo thành, cháy hừng hực. Tiểu Bất Điểm, Chu Dịch cùng Long Lâm thấy đều mặt lộ vẻ than thở. Chu Dịch nói ra: Đại sư huynh, đây là đem U Minh Tà Hoàng cùng Thái Dương chân hỏa đều luyện hóa. Long Lâm gật gù: Xem dáng dấp như vậy, đại sư huynh thăng cấp kim đan kỳ về sau, rốt cuộc có thể trưởng khống Tà Hoàng bá kiếm bên trong U Minh Tà Hoàng. Tiêu Diễm thu rồi sau lưng một kim một lam hai đại hỏa diễm cánh chim, rơi vào Lâm Phong đám người trước mặt. Trước tiên hướng về Lâm Phong hành lễ: Đệ tử tham kiến sư phụ. Lâm Phong gật đầu cười nói: Rất tốt Tiểu Diễm, làm được rất tốt, cuối cùng cũng coi như không có để sư phụ thất vọng. Tiêu Diễm cười hì hì, hắn nhìn một chút Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm thở dài: Đáng tiếc, so với các ngươi chậm một bước, sư phụ nhận lời bảo bối là không phần của ta. Tiểu Bất Điểm bọn người nở nụ cười. Lâm Phong nói ra: Ngươi còn nói được, Tiểu Dịch khá là đáng tiếc, chỉ chậm một điểm. Trong lòng Chu Dịch thán phục, sư phụ trước đây vẫn không có tiến vào Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên, nhưng đối với chúng ta mấy người tu luyện tiến độ rõ như lòng bàn tay, hắn cũng có mấy phần tiếc nuối. Tiểu Bất Điểm bởi vì linh đài dị biến, so với bọn họ muốn càng muộn ngưng đúc đan đỉnh thăng cấp trúc cơ hậu kỳ, nhưng cuối cùng kết quả nhưng là Tiểu Bất Điểm nhanh nhất kết đan, hầu như là chỉ nhanh hơn hắn như vậy trong nháy mắt. Tiểu sư đệ chúc mừng. Chu Dịch rất mau đánh điểm lên tinh thần, hướng về Tiểu Bất Điểm chúc. Tiêu Diễm, Long Lâm cũng rồn rập chúc mừng Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm hì hì cười nói: Sư phụ, khen thưởng ở nơi nào a? Không vội, không vội, Lâm Phong nói ra: Mà lại trước hết để cho sư phụ nhìn các ngươi kim đan. Lâm Phong phân ra ba đạo thần thức tiến vào ba người bọn họ trong cơ thể. Ba viên lóe lên chói mắt ánh sáng màu tím kim đan xuất hiện ở trước mắt Lâm Phong. Điều này làm cho hắn đầu tiên liền thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, đều là tử đan. Sau đó, Lâm Phong liền phát hiện, này ba viên kim đan vẫn cứ cắt có sự khác biệt. Tiêu Diễm kim đan tử quang lấp lóe, ngoài ra cả viên kim đan gần như trong suốt, phảng phất lưu ly giống như vậy. Ở hắn này lưu ly tử kim đan bên trong, hai đám lửa phân biệt rõ ràng, các chiếm một bên, yên tĩnh thiêu đốt. Một phương là ấm ánh màu vàng, ngọn lửa dường như trăm nghìn dễ cái chói mắt ánh vàng tụ lại cùng nhau, chính là Thái Dương chân hỏa. Phe bên kia là u ám màu tím lam, từ bên trong toát ra một luồng hủy thiên diệt địa quét ngang tất cả sức mạnh lớn ý cảnh, nhưng là U Minh Tà Hoàng. Rất tốt, ở tử đan cơ sở trên kim đan có cảnh tượng kỳ dị, đây là càng hơn tử đan một bậc biểu hiện. Lâm Phong gật gật đầu, lại nhìn Chu Dịch kim đan tử quang trung tâm nơi. Một viên trắng đen giao tạp viên thuốc, một nửa hắc một nửa bạch. Nhìn kỹ Chu Dịch quả kim đan này, nửa trắng nửa đen, nhưng nước sữa hòa nhau, nhìn như liền thành một khối, nhưng là hai màu trắng đen một mực lại phân biệt rõ ràng. Trong kim đan quang cùng ám hai loại sức mạnh cực kỳ cân đối, đan xen vào nhau, lẫn nhau xúc tiến, phảng phất có vô hạn tăng trưởng khả năng. Tiểu Dịch đối với quang cùng ám đạo lý cùng ý cảnh đã có rất thâm nhập hiểu rõ, Chu Dịch kim đan cũng không có vấn đề gì. Lâm Phong lúc này đã triệt để yên lòng, lại nhìn Tiểu Bất Điểm thấy rõ sau khi, Lâm Phong nhưng có chút sững sờ. Kim đan sơ kỳ tu sĩ, không có trải qua âm phong chi kiếp cùng âm hỏa chi kiếp, kim đan khó tránh khỏi sẽ có tì vết cùng tạp chất. Nhưng Tiểu Bất Điểm viên kim đan này cũng không tránh khỏi quá kỳ hoa đi. To lớn một viên kim đan mặt ngoài, lộ ra chín cái đen xì xì hang lớn. Mới vừa thấy cảnh này đem Lâm Phong sợ hết hồn, chỉ lo là Tiểu Bất Điểm kết đan xảy ra vấn đề. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Có chút tu sĩ năng lực có hạn, tuy rằng miễn cưỡng kết thành kim đan, nhưng kim đan yếu đuối cực kỳ, tràn đầy lỗ thủng. Hơi có kịch liệt va chạm, ngay lập tức sẽ là đan toái người vong kết quả. Nhưng này đều là hoàng đan, tiểu bất điểm kết ra tử đan, tổng không đến nỗi xuất hiện tình huống đó đi. Lâm Phong lấy lại bình tĩnh, lại cẩn thận quan sát, lần này hắn nhìn ra một ít cửa ngõ. Tiểu bất điểm cái này cửa khiếu kim đan, từ cái kia chín cái lỗ thủng bên trong, chính đang không ngừng phun ra nuốt vào linh khí. Cũng không phải kim đan xuất hiện lỗ thủng, bản thân linh khí hướng ra phía ngoài tản mát, mà là giống người hô hấp như thế. Mỗi lần hít thở, không ngừng đem ngoại giới linh khí hút vào kim đan bên trong, đồng thời sắp xếp ra khí thể bên trong, dĩ nhiên đựng kim đan bản thân tạp chất. Tiểu bất điểm cầu khiếu kim đan, dĩ nhiên có thể không nhờ vả âm hỏa chi kiếp, liền tự mình đem trong cơ thể tạp chất sắp xếp ra. Lâm Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khá lắm, cửu đỉnh hợp nhất quả nhiên không tầm thường. Đã kiểm tra ba tên đệ tử kim đan, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, Lâm Phong liền triệt để yên lòng. Miệng một tấm, một đạo ánh sáng màu xanh bay ra, rơi vào giữa không trung. Ánh sáng màu xanh tản đi, lộ ra một vị ba chân đỉnh nhỏ, chính là đồng thao hư không đỉnh. Đồng thao hư không đỉnh rơi vào tiểu bất điểm trước mặt. Tiểu bất điểm hì hì nở nụ cười, vươn ngón tay đụng vào. Đồng thao hư không đỉnh hóa thành ánh sáng màu xanh chui vào đầu ngón tay của hắn. Lâm Phong phân phó nói, chính mình đánh thời gian luyện hóa nó, tỉ mỉ phỏng đoán trong đó sức mạnh ý cảnh. Tiểu bất điểm cười nói, biết rồi sư phụ. Hắn nhìn lén nhìn về phía Tiêu Diễm cùng Chu Dịch, tặc quá hề hề cười đến không ngậm miệng lại được. Dáng dấp kia coi là thật là tiện đến không bằng hữu. Tiểu tử thúi cố ý chọc giận chúng ta. Tiêu Diễm cười mắng một tiếng, nắm lấy nhĩ thông lưu tiểu bất điểm không cho hắn chạy. Đã lâu không có đàn chim nhỏ, ngày hôm nay là ngươi tự tìm. Chu Dịch cùng Long Lâm liếc mắt nhìn nhau, cũng đều nở nụ cười, nổi lên tính trẻ con, tiến lên đồng thời nắm lấy tiểu bất điểm. Lâm Phong nhìn bọn họ nhốn nháo loạn tùng phèo, cũng là lắc đầu bật cười, hơi suy nghĩ, ý thức tiến vào nhẫn không gian, đi tới tiểu thao thiết thôn thôn trước mặt. Thôn thôn vừa thấy hắn, nhất thời hoan hô một tiếng, ngươi có thể coi là đã đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 206. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Thôn thôn mắt ba ba nhìn Lâm Phong, một mẫu ngươi hiểu được ánh mắt. Lâm Phong tự nhiên hiểu, khẽ mỉm cười, triệt hồi thiên lung chú ấm, lấy ra nửa đoạn canh kim hổ vương thân thể tàn phế sao cho thôn thôn. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, để thao thiết không ứng phó kịp. Thuận lợi như thế tâm tưởng sự thành, thôn thôn trái lại có chút chần chờ. Vòng quanh canh kim hổ vương thân thể tàn phế trực xoay quanh, thầm nghĩ, sẽ không phải hạ độc đi. Lâm Phong buồn cười nhìn nàng, đối với tiểu la lị suy nghĩ trong lòng rõ rõ ràng ràng, cười nói, đừng, ta lấy về. Thôn thôn nghe vậy nhất thời cuống lên, cả người nhào tới canh kim hổ vương thân thể tàn phế trên, thề sống chết hãn về đến bên mép đồ ăn. Ta là thao thiết, ai căn bản không sợ kịch độc, hết thảy độc vật như thường có thể trở thành ta đồ ăn. Thôn thôn vỗ vỗ đầu nhỏ, lão bị thằng này tính toán chính ta đều bị hồ đồ rồi. Nghĩ tới đây, thôn thôn nhất thời tinh thần tỉnh táo, phát sinh một tiếng phảng phất trẻ con khóc nỉ non giống như tiếng kêu, trực tiếp phát hiện nguyên hình. Dương thân người diện, mục ở dưới nách, hổ sỉ người chảo. Nàng hiện tại bộ này hình tượng, nhưng là không có chút nào đáng yêu. Nhào tới canh kim hổ vương tàn thi trên, bỏ qua rồi quai hàm quá nhanh cắn ăn. Nhìn nàng hình dáng đáng ghét ăn tương, Lâm Phong bĩu môi, thực sự là vì ăn cái gì đều không để ý a. Thiên phú của thao thiết thần thông xác thực hung mãnh, thôn thôn tuy rằng chỉ còn một tia tàn hồn, nhưng đối mặt cứng rắn dị thường canh kim hổ vương tàn thi, vẫn cứ cấp tốc đem nuốt ăn sạch sẽ. Ăn canh kim hổ vương một nửa thân thể sau khi, tiểu thao thiết rõ ràng xuất hiện biến hóa. Nguyên bản là trong suốt hồn thể nàng, thần hồn bên trong bắt đầu lấp lóe chói mắt kim quang. Cả người đều rát lên một tầng ánh kim loại. Nhìn qua cực kỳ chói mắt. Nàng nhắm mắt lại ở nơi đó hừ hừ, kim quang bị không ngừng chuyển hóa. Mà nguyên bản gần như trong suốt thân thể, dần dần do hư chuyển thực, hóa thành thực thể. Trong quá trình này, dày đặc xương cương tinh lực từ trên người nàng tản mát ra, như chân thực thân thể máu thịt. Sau một hồi lâu, Thôn Thôn đột nhiên bùng nổ ra một trận tiếng cười lớn. Ta rốt cuộc lại có thân thể rồi. Nàng lắc mình biến hóa. Một lần nữa hóa thành hình người. Vẫn cứ là cô bé sáng dấp. Băng cơ ngọc cốt. Béo mập đáng yêu. Không giống với trước đó thần hồn hư ảnh. Hiện tại Thôn Thôn. Quanh thân tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Phấn bên trong thấu hồng da thịt. Mềm mại đất phàng phất có thể chảy ra nước. Một thân cường hãn sóng pháp lực. Tuy rằng không bằng yêu vương cấp bậc đại yêu. Thế nhưng đã là yêu soái đỉnh cao thực lực. Chỉ thiếu chút nữa là có thể kết thành yêu anh. Lên cấp yêu vương. Thôn Thôn hoạt động một chút thân thể của mình. Dương mắt nhìn về phía Lâm Phong. Thịt vô cùng tay nhỏ duỗi một cái. Dữ dằn nói ra. Đem Thái Dương chân hỏa giao ra đây, trước đó ngươi giam cầm chuyện của ta coi như bằng không. Hừ hừ, Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười mà nhìn về phía nàng. Ngươi này hàm hàng, làm sao đều là được rồi, vết sẹo đã quên đau a. Xòe năm ngón tay, không còn là thiên lung chú ấn. Mà là vô cùng tử khí hóa thành một cách độc lập tiểu thế giới, đem Thôn Thôn gắn vào bên trong. Cùng trước đó không giống nhau rồi. Thôn Thôn quát to một tiếng. Tay nhỏ vung lên, mang theo đạo đạo như lưới dao sắc giống như kim quang. Nhưng là canh kim hổ tộc thiên phú thần thông. Nhưng những kim quang này rơi vào tử khí trên, nhưng không cách nào đem phá tan. Thôn Thôn thấy thế, nhíu nhíu cái mũi nhỏ. Canh kim hổ tộc vẫn là quá phế, so với không lên bọn họ lão tổ tông bạch hổ bộ tộc thần thông. Nàng bỗng nhiên há mồm ra. Hít sâu một hơi. Miệng liền giống như cái động không đáy. Đem tử khí cuồn cuộn không ngừng hút vào trong cơ thể. Tử khí nhập thể, Thôn Thôn ánh mắt sáng lên. Thứ tốt a, linh khí đầy đủ, mùi vị lại được. Vật này có bao nhiêu, ta đều ăn không đủ a. Lâm Phong nghe vậy cười nói. Thiên hạ cũng không có bữa trưa miễn phí. Thôn Thôn hơi ngạc nhiên. Tiếp theo liền phát hiện. Bị nàng nuốt vào trong cơ thể tử khí. Cũng không giống dĩ vãng như vậy bị trực tiếp chuyển hóa thành bản thân yêu lực. Tử khí tuy rằng bị nàng thôn phệ. Nhưng không cách nào tiêu hóa. Vẫn cứ duy trì vốn có trạng thái. Chờ ở trong cơ thể nàng. Mà theo Lâm Phong hơi suy nghĩ. Những này bị nuốt vào đi tử khí. Bỗng nhiên ở trong cơ thể nàng ngưng kết thành cầu hình. Hóa thành một cách độc lập tiểu thế giới. Thôn Thôn quan sát bên trong bản thân thân thể. Thậm chí có thể nhìn thấy cái này cầu trạng trong tiểu thế giới. Mở ra hồng hoang. Vạn vật biến thiên. Mặc cho nàng làm sao phát động thao thiết bộ tộc thiên phú thần thông đều không thể phá tan này một phương độc lập tiểu thế giới. Lâm Phong thì lại cười nói. Ăn quá nhiều, cẩn thận ăn xấu cái bụng. Thôn Thôn trong cơ thể tử khí tiểu thế giới đột nhiên sinh ra biến hóa mới. Vạn vật già yếu mục nát, cộng đồng hướng đi hủy diệt, mà vùng thế giới nhỏ này cũng đi vào tịch diệt. Cầu trạng tử khí tiểu thế giới đột nhiên phảng phất một cách bị đâm phá khí cầu cấp tốc khô quắt xuống. Không được, Thôn Thôn kinh hãi đến biến sắc. Nàng phát hiện, này tử khí tiểu thế giới dĩ nhiên ở sụp xuống, toàn bộ thế giới sắp hủy diệt. Lâm Phong dĩ nhiên là thông qua pháp lực mình sáng tạo ra tiểu thế giới. Mô phỏng thiên địa tịch diệt đại tai nạn. Đại khủng bố. Thiên địa tịch diệt sức mạnh kinh khủng đến mức nào, dù cho chỉ là mô phỏng, cũng đủ để cho người run như cầy sấy. Thôn Thôn không nghi ngờ chút nào. Nếu như vùng thế giới nhỏ này thật sự ở trong cơ thể nàng tịch diệt tan vỡ, thân thể của nàng cũng sẽ bị này cố tan vỡ sức mạnh hủy diệt. Bước ngoặt sinh tử, tiểu la lịa không chút do dự mà túng. Ngược lại nàng ở trước mặt Lâm Phong ăn quả đắng cũng ăn đã quen rồi. Thái độ chuyển biến đến cực kỳ tự nhiên. Tội nghiệp mà nhìn về phía Lâm Phong. Người ta biết sai rồi, bỏ qua cho người ta lần này đi. Lâm Phong cười nói. Tại sao ta cảm thấy, vẫn là triệt để diệt ngươi tốt hơn. Đỡ phải một ít người đều là ăn đền oán trả cho ta thêm phiền. Thôn Thôn oan ức xẹp xẹp miệng. Đóng ta thời gian dài như vậy còn không cho phép ta oán giận hai tiếng. Nàng lúc này trong lòng liên tục ai thán. Còn tưởng rằng có thể phản kháng một thoáng. Ai biết xoay tay liền lại bị trấn áp. Xem ra liền là mẹ cũng không nhất định có thể làm sao thằng này. Đúng như hắn từng nói. Chỉ có cha mới có thể làm cho hắn chú ý. Lâm Phong cũng bất quá là hù dọa nàng một thoáng. Làm cho nàng biết một thoáng nơi này ai nói tính. Cũng không phải thật muốn giết nàng. Hơi suy nghĩ. Thế thì dừng lại chư thiên tiểu thế giới tịch diệt sụp xuống. Một lần nữa hóa thành tử khí. Từ Thôn Thôn trong miệng chui ra. Thôn Thôn nhìn lén nhìn hắn. Ánh mắt lại như một cái trộm kẹo. Bị đại nhân nắm lấy hài tử. Nhưng còn tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm kẹo. Lén lúc chảy nước miếng. Lâm Phong nở nụ cười. Ta nếu nói rồi sẽ cho ngươi thái dương chân hỏa, liền sẽ không nuốt lời, nhưng ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Đều nói bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn, điểm ấy tự giác tính ngươi tổng hẳn là có đi. Thôn Thôn lén lút bĩu môi, nàng có thể từ trước đến giờ đều là muốn ăn liền ăn, ăn còn muốn ăn nữa. Bất quá dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người, Thôn Thôn vẫn là ngoan ngoãn gật gù, trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười. Khẳng định có, khẳng định có. Lâm Phong nơi nào sẽ không biết nàng khẩu phục tâm không phục. Nhưng không liên quan có phục hay không không trọng yếu, dám nổ mao liền đánh tới ngươi phục. Lâm Phong cong ngón tay búng một cái. Một chùm thái dương chân hỏa liền rơi vào Thôn Thôn trước mặt. Thôn Thôn hoan hô một tiếng. Liền đem chân hỏa nuốt vào bụng đi. Thôn xong sau khi. Thôn Thôn nhắm hai mắt lại. Thân thể xếp đặt một cái kỳ quái tư thế. Tựa hồ là thao thiết bộ tộc độc nhất phương thức tu luyện. Nàng bụng nhỏ đồng thời một phục. Thiên phú thần thông vận chuyển tới cực hạn. Đối mặt thái dương chân hỏa. Mặc dù là Thôn Thôn. Cũng phải cẩn thận ứng đối. Mới có thể tương kỳ luyện hóa. Chân chính chiếm làm của riêng. Lâm Phong cũng không vội vã. Lặng lặng mà chờ nàng luyện hóa xong xuôi. Sau một hồi lâu Thôn Thôn bỗng nhiên mở mắt ra. Trong con ngươi bốc lên màu vàng chói mắt ngọn lửa. Phảng phất châm mang. Hắc Thủy Huyền Minh. Lần này ngươi không phải là đối thủ của ta rồi. Thôn Thôn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to cực kỳ đắc ý. Lúc này. Trừ phi ngươi trốn ở Huyền Minh bộ tộc xảo huyệt bên trong không ra. Bằng không ta nhất định có thể cùng ngươi giao phối. Khặt khặt khặt khặt. Một bên Lâm Phong nghe xong. Suýt chút nữa không để cho mình ngụm nước sang chết. Tuy rằng sớm biết Thôn Thôn thu được thái dương chân hỏa nguyên nhân. Nhưng nghe nàng như vậy trắng ra tuyên ngôn. Lâm Phong vẫn cứ sạm mặt lại. Lâm Phong giở khóc giở cười nhìn Thôn Thôn. Ngươi cũng là điểm ấy tiền đồ. Thôn Thôn sau khi cười xong quay đầu nhìn về phía Lâm Phong đoan chính một thoáng vẻ mặt nói ra. Ngươi có thể hay không thả ta hồi thiên hoang rộng rãi lục, ta rất lâu chưa từng thấy cha mẹ, rất tưởng niệm bọn họ. Lâm Phong không chút khách khí vạch trần nàng. Thiếu tới đây bộ. Ngươi là ghi nhớ cái kia cái gì Hắc Thủy Huyền Minh. Chuẩn bị đi cướp đoạt đến. Cùng ngươi cái kia cái gì đi. Giao phối là giao phối. Thôn Thôn cải chính nói. Sau đó liền thấy Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng. Nhất thời ý thức được tự mình nói lộ hết. Nàng gión mũi chân ép đến ép đi, hơi ngượng ngùng mà cúi đầu nói ra. Chủ yếu vẫn là tưởng niệm cha mẹ ta bọn họ. Sau đó thuận tiện. Chỉ là thuận tiện. Thuận tiện đi tìm Hắc Thủy Huyền Minh. Lâm Phong cười lắc đầu. Trước tiên không vội đi. Chính như lời ngươi nói. Cái kia Hắc Thủy Huyền Minh nếu là trốn ở Huyền Minh bộ tộc xào huyệt bên trong. Ngươi cũng không cách nào được đền bù tâm nguyện. Trung quy phải khôi phục lại ngươi ngày xưa yêu vương thực lực. Cho dù tốt lên đường chuyển động thân thể. Thôn Thôn vội la lên. Vạn nhất để hồ phân cái kia hồ mị đoạt trước tiên liền gặp. Lâm Phong ngắm nàng một chút. Nở nụ cười cười đến rất bất lương, lại như là lừa tiểu hồng mạo lang bà ngoại. Hắn tầng tầng thở dài một hơi. Ồ, vậy cũng thực sự là quá đáng tiếc, ta chỗ này còn có rất nhiều ăn ngon cho ngươi giữ lại đây. Nói cách khác Thái Mơ Chân Thủy. Nói cách khác U Minh Tà Hoàng. Nói cách khác Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong. Ở nói cách khác, còn có 1/3 canh Kim Hổ Vương Yêu Anh Tinh Hoa. Không chờ không giống nhau, Lâm Phong nói xong thôn thôn một cách nhào lên, ôm lấy Lâm Phong ốm quần, gật đầu liên tục. Ta lưu lại, ta lưu lại, ta lưu lại. Ổn định tiểu la lị, Lâm Phong ý thức lui ra nhẫn không gian. Tiểu Bất Điểm lúc này còn ở đầy Ngọc Kinh Sơn chạy trốn. Sợ bị Tiêu Diễm đám người nắm lấy đạn tiểu tước nhi vận mệnh bi thảm. Lâm Phong lắc đầu bật cười, sự chú ý ngược lại phóng tới xã Tắc Thư Bản Thiếu cùng Càn Khôn Kính trên. Hắn lặng lặng suy tư, toàn bộ tâm thần của người ta đều chìm vào đến hậu thổ đại địa hùng hồn sức mạnh ý cảnh bên trong. Đại địa trầm mặc, dày nặng, nhìn như bình thường, thực lực đó lượng cực kỳ hùng vĩ. Trời cùng đất thiên, rộng lớn vô cùng, mà địa liền gánh chịu lên này rộng lớn vô cùng bầu trời. Đại địa bình thường, nhưng có thể gánh chịu tất cả chứa đựng vô cùng. Lâm Phong đột nhiên nở nụ cười. Chỉ tay một cái điểm ở Càn Khôn Kính trên. Càn Khôn Kính bên trong. Màu vàng đất quang mang lói lên. Đem xã Tắc Thư Bản Thiếu bao phủ lại. Xã Tắc Thư Bản Thiếu bên trong hiện ra vô số tự phù kinh văn. Nhưng rõ ràng tàn khuyết không đầy đủ. Cũng không liên tục. Nhưng ở Càn Khôn Kính quang chiếu xuống. Phù văn tổng sản lượng nhanh chóng tăng trưởng. Dĩ nhiên đang dần dần bù đắp. Mà Càn Khôn Kính cũng hơi rung động lên, mặt kính bên trên, dần dần hiện ra một cái cổ điển huyền ảo văn tự. Xã, các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0207. Tứ tượng khai thiên thư. Xã chính là thổ địa chi thần. Ngưng tụ đại địa chi lực. Càn Khôn Kính trên, xá, chữ vừa hiện, cả kiện pháp khí khí thế đều tự không giống. Lâm Phong lặng lặng cảm thụ Càn Khôn Kính bên trong biến hóa. Đột nhiên với chỉ một điểm, nhưng là một cách lưỡng giới hư không diệu thuật phép thuật, bị thay mới không gian biên giới. Chính vì với Càn Khôn Kính trung tâm, ở tình huống bình thường, Lâm Phong lần này phép thuật, đem Càn Khôn Kính trực tiếp 1/2 nửa. Nhưng giờ khắc này, Càn Khôn Kính bên trong đột nhiên hiện lên dày nặng màu vàng đất ánh sáng. Hầu như ngưng luyện là thật chất. Chống đỡ ở hư không cắt rời mang đến mạnh mẽ lực phá hoại. Càn Khôn Kính trung tâm xứ sở nơi không gian. Sóng nước như thế lay động một lúc lâu. Nhưng một lần nữa bình tĩnh lại. Không gian cũng không có bị thay mới. Pháp lực của Càn Khôn Kính mạnh mẽ ổn định lại hư không, để Lâm Phong lưỡng giới hư không diệu thuật không thể phát huy nên có tác dụng. Lâm Phong không chỉ có không ủa rũ, trên mặt trái lại lộ ra nụ cười. Tuy rằng không phải tác dụng chủ yếu nhất, nhưng có thể ổn định hư không. Cái kia cho thấy Càn Khôn Kính là một cái chân thật nguyên anh kỳ pháp khí. Năm xưa đạt được Càn Khôn Kính, trước sau trải qua ngân hà sa tu bổ, sơn thần ngọc cường hóa, cho đến hôm nay lại lấy Càn Khôn xá tắc thư lại tế luyện, lần nữa khôi phục phong thái của ngày xưa. Quả nhiên không phải một cái thứ đơn giản đây. Lâm Phong cười cợt, sự chú ý một lần nữa trở lại Càn Khôn xá tắc thư trên. Trong hư không, vô số từ phù liên tục sắp xếp tổ hợp, nguyên bản tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng hiện tại ở Càn Khôn Kính dưới sự giúp đỡ, rốt cuộc bị bù đắp thiếu hụt, ngưng kết thành một mảnh hoàn chỉnh đạo pháp bí quyết. Đạo quyết tràn vào Lâm Phong não hải. Lâm Phong bình tĩnh tồn muốn cái môn này đạo pháp. Tuy rằng thân ở trong hư không, nhưng cả người phảng phất cùng đại địa tương liên. Lâm Phong liền bản thân khí chất đều trở nên trầm ngưng dày nặng lên, hắn mở mắt ra. Càn Khôn xá tắc thư. Quả nhiên bất phàm. Đạo pháp hệ thống bên trong hư không cuối cùng một loại không yên tĩnh vật tượng. Thổ, giờ khắc này cũng rốt cuộc từ hỗn loạn bình tĩnh lại. Địa, thủy, hỏa, phong tứ đại vật tượng toàn bộ bình tĩnh lại. Gợi ý của hệ thống âm ở bên tai Lâm Phong vang lên. Cơ sở tham khảo đạo pháp chủng loại số lượng phù hợp yêu cầu, hiện tại bắt đầu dung hợp. Đạo pháp dung hợp bắt đầu. đạo pháp dung hợp thành công, bắt đầu sáng tạo Thiên Đạo Đức Kinh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 02. Tứ tượng khai thiên thư. Sáng tạo thành công. Lâm Phong trong đầu hiện lên một bộ hình ảnh trong vũ trụ một mảnh hỗn độn đột nhiên phá nát, rầm, liền khác nào một điểm hỏa diễm rơi vào nóng bỏng dầu bên trong, nhất thời hóa thành hừng hực biển lửa. Vừa mới bắt đầu chỉ có một chút, nhưng một cái chớp mắt về sau, ngọn lửa hừng hực liền trải rộng vô cùng vô lượng hỗn độn vũ trụ. Sau đó truyền đến cuồn cuộn tiếng nước chảy, từ ngọn lửa hừng hực bên trong hồng thao dâng trào chọc lãng ngập trời. Cùng lúc đó, hoàng bụi lăn lộn, đâu đâu cũng có phá nát đại địa cùng bùn đất. Cơn lúc gào thét, âm thanh đinh tai nhức óc. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ triệt để mất đi cân bằng, hóa thành vô cùng vô tận nơi thủy hỏa phong lao nhanh phun trào. Thế hùng vĩ cực kỳ, quả thực trước nay chưa từng có. Lâm Phong lặng lặng nhìn nổi khủng bão táp địa thủy hỏa phong, cuối cùng càng lúc càng kịch liệt, nhưng trong lúc hỗn loạn dần dần đạt đến một cái kỳ dị cân bằng. Cuối cùng từ loạn lưu bên trong sinh ra một cái phảng phất bọt khí như thế đồ vật. Lâm Phong hơi suy nghĩ, bọt khí áy náy nổ tung, từ bên trong thoan ra một thanh một chọc hai luồng khí. Này hai luồng khí vừa xuất hiện, hỗn loạn địa thủy hỏa phong rốt cuộc quay về bình tĩnh. Mà cái kia thanh khí từ từ tăng lên trên, chọc khí từ từ chìm xuống. Chọc khí từ từ chìm xuống, càng ngày càng dày trùng, trầm mùn cô đọng, ngưng kết thành thực chất, hóa thành đại địa, tiện đà diễn biến núi non sông suối. Thanh khí từ từ tăng lên trên, càng ngày càng xa xưa, cuồn cuộn mờ ảo, rộng lớn mà huyền diệu, hóa thành bầu trời, tiện đà diễn biến ngôi sao nhật nguyệt. Thiên địa đối lập, tạo hóa sơ khai, một thế giới liền như vậy thành hình. Lâm Phong lặng lặng phỏng đoán trong đó đạo lý ý cảnh, tâm có ngộ ra. Nát tan càn khôn, bổ ra hỗn độn, trùng định địa thủy hỏa phong, khai thiên tích địa, tạo nên thế giới. Này liền là tứ tượng khai thiên thư chân ý. Hiện tại, rốt cuộc có thể thực thi kế hoạch bước cuối cùng. Lâm Phong ý thức từ hệ thống trong không gian lui đi ra. Đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu hướng về hư không phương hướng nhìn tới. Ở nơi đó, mơ hồ có lôi đình lấp lóe, một luồng cực kỳ ngột ngạt khí thế khủng bố bao phủ ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Tông chủ, ta lôi kiếp muốn tới. Mơ thanh của Khang Nam Hoa ở vang lên bên tai. Lâm Phong đi tới Ngọc Kinh Sơn đỉnh vách núi một bên nhìn xuống phía dưới. Trên vách núi một tòa trong hang động, hùng hồn dày nặng pháp lực khí tức từ bên trong truyền ra. Nơi đó chính là Khang Nam Hoa chọn lựa động phủ. Chuyên tâm ứng đối lôi kiếp, cái khác sự tình không cần ngươi bận tâm, tự có bản tỏa hộ pháp cho ngươi. Lâm Phong nói ra. Lần này lôi kiếp, ngươi có chắc chắn hay không? Kim đan ba tầng kiếp, cuối cùng một kiếp liền là thiên lôi chi kiếp. Có thể vượt qua, là có thể kết thành nguyên anh. Từ đây phi thiên độn địa, đạp phá hư không, thần du vạn dặm, tiêu giao trường sinh. Người tu chân tuổi thọ tăng trưởng, kết thành kim đan là một cửa ải, chỉ cần đột phá, liền có thể thọ hưởng ngàn năm. Mà kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ, lại là một cửa ải. Nếu như có thể thành công kết thành nguyên anh, tuổi thọ đem tăng trưởng đến 60 giáp, tức 3,600 năm. Chỉ cần nguyên anh không bị hao tổn, tu sĩ tuổi thọ thì sẽ không có biến hóa. 3,600 năm tuổi thọ đã có thể thiết thiết thật thật có thể xưng tụng trường sinh. Nhưng tương tự, thiên lôi chi kiếp cũng là kim đan ba kiếp bên trong hung hiểm nhất một kiếp. Ngã vào này trùng cửa ải trên thiên kiêu hào hùng đếm không xuể. Pháp lực mạnh mẽ tích lũy, cao đẳng kim đan phẩm chất, kiên cường tâm niệm ý chí, thiếu một thứ cũng không được. Thậm chí càng thêm vào mấy phần vận may. Độ lôi kiếp chỉ có thể dựa vào chính mình. Người khác là không cách nào hỗ trợ. Có người tham dự vào, lôi kiếp cũng sẽ tương ứng tăng cường. Này cùng người tu đạo triển khai sấm sét phép thuật không giống nhau. Dù cho là thật từ trên trời dẫn dưới lôi đỉnh, cùng lôi kiếp cũng hoàn toàn không có cách nào đánh đồng với nhau. Đây mới thực là thiên địa uy năng. Chu Dịch trước đó ở Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch nhặt được một cái tu luyện hắc ám đạo pháp tu sĩ di sản. Người kia chính là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Không kháng nổi lôi kiếp. Trực tiếp bị thiên lôi chém thành than cốc. Khang Nam Hoa tuy rằng đạo pháp tinh thâm, pháp lực hùng hồn, nhưng Lâm Phong cũng phải lo lắng cho hắn. Tông chủ không cần lo lắng cho ta. Nếu không là ở Ngọc Kinh Sơn này trên, ta giờ khắc này độ lôi kiếp, khoảng chừng chỉ có 7 phần 10 nắm chắc. Khang Nam Hoa cười đáp. Nhưng hiện tại, ta tự tin có ít nhất 9 phần 10 khả năng bình yên vượt qua lôi kiếp. Lâm Phong gật gù. Như vậy ngươi liền đi đi, bản tỏa sẽ hộ pháp cho ngươi. Khang Nam Hoa tự động phủ bên trong đi ra. Khoanh chân ngồi ở một chỗ nhô ra trên vách núi. Hắn vạn cổ hằng hà lưu sa chú đạo pháp vào đúng lúc này vận chuyển tới cực hạn. Không có dấu hiệu nào. Trong hư không đột nhiên nứt ra một cái khe lớn. Một đạo vặn vẹo thô to ánh chớp. Hướng về Khang Nam Hoa phủ đầu đánh xuống. Lôi kiếp đã là như thế. Mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào đều sẽ phá tan hư không đi thẳng tới trước mặt ngươi. Mà kim đan hậu kỳ tu sĩ đang muốn từ lôi kiếp này xé sách hư không sức mạnh bên trong lĩnh ngộ không gian huyền bí. Đây là tuyệt đại đa số nguyên anh kỳ tu sĩ lĩnh ngộ không gian ảo diệu tất kinh con đường. Trước người Khang Nam Hoa, sông Hằng Chi Sa cùng hỗn nguyên chân thủy đan xen vào nhau chống đỡ cái này thiên lôi. Cả người hắn thân thể kịch liệt loáng một cái, chịu đến to lớn chấn động, nhưng đạo tâm trước sau vững chắc. Lâm Phong tinh tế cảm thụ lôi kiếp mang đến áp lực. Hắn mặc dù là bàng quan, cũng có thể cảm nhận được ngày đó địa uy năng khủng bố. Nhân loại tại đây cuồn cuộn thiên uy trước mặt, liền dường như đối mặt Thái Sơn áp đỉnh trứng gà như thế. Cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng có thể tan xương nát thịt. Tầng tầng lớp lớp thiên lôi rơi vào trên người Khang Nam Hoa. Mà Khang Nam Hoa liền phảng phất cạnh biển đá ngầm. Mặc cho gió to sóng lớn. Ta tự lù lù bất động. Ở chính mình kết anh trước đó. Có thể khoảng cách gần quan sát lôi kiếp diện mục chân thật. Đối với Lâm Phong tới nói. Không thể nghi ngờ là một bút quý giá của cải. Thiên kim không đổi. Quan Khang Nam Hoa đổ lôi kiếp. Lâm Phong trong lòng sinh ra ý nghĩ, tu sĩ trúc cơ cần chính là bất khuất kiên cường, tuyệt không dao động kiên định tâm niệm. Kết kim đan, nhưng là muốn có thể phá thời khắc sống còn đại sợ hãi, đạt được về mặt tâm linh thăng hoa. Mà kết anh, đối với người tu chân tâm tính trên thử thách, ở chỗ đối mặt Thái Sơn đè chứng như thế thiên địa uy năng thì, vẫn cứ không có gì lo sợ, không lay được, không thối lui. Tu chân vốn là nghịch thiên mà đi, cùng thiên kiếm mệnh. Kết quả cuối cùng tuyệt đối không phải cùng thiên địa hóa làm một thể, mà là muốn lĩnh ngộ thiên địa đạo lý đồng thời. Từ đầu tới cuối duy trì tự mình độc lập, cuối cùng khai sáng thuộc về mình thiên địa. Lĩnh ngộ lần này đạo lý, Lâm Phong cảm giác mình kim đan xoay tròn xoay chuyển lên. Tâm thần mơ hồ cùng hư không kết hợp lại. Có thể cảm thấy thiên địa đối với chính mình nhìn kỹ. Hắn lập tức rõ ràng. Ta cũng lập tức liền muốn đổ lôi kiếp sao. Lúc này, oanh kích Khang Nam Hoa lôi đình dần dần bình ổn lại. Sắc mặt của Khang Nam Hoa trắng bệch. Đỉnh đầu đột nhiên thanh quang hành động lớn. Một viên tử quang lấp lóe kim đan từ hắn đỉnh đầu trồi lên. Khang Nam Hoa kết thành kim đan cũng là tử đan. Chỉ có điều cái này tử đan lúc này che kín vết nứt. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Mở. Sắc mặt của Khang Nam Hoa trắng xám, nhưng biểu hiện vui thích ngẩng đầu đối với mình kim đan thổi một hơi. Hắn tử đan nhất thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tự quang minh bên trong dần dần hiện lên một cái bóng. Đó là một cái vừa ra đời không lâu trẻ con hình tượng. Nhưng cái này trẻ con ngồi khoanh chân. Hai tay đồng thời nắm bắt pháp quyết. Bên người sông Hằng Chi Sa cùng hỗn nguyên chân thủy liên tục xoay tròn vần quanh. Lâm Phong nhìn thấy tình cảnh này thầm nghĩ. Đây chính là Khang Nam Hoa Nguyên Anh. Khang Nam Hoa hét vang một tiếng trên phương Nguyên Anh một lần nữa thu vào đỉnh đầu của hắn. Lâm Phong rơi vào bên cạnh hắn cười nói. chúc mừng Nam Hoa kết anh thành công. Khang Nam Hoa cười nói. Còn cần cảm ơn tông chủ yêu ta đến Ngọc Kinh Sơn, ta kết anh mới có thể thuận lợi như thế. Lâm Phong cười lắc đầu. Không nói gì. Là hẳn là hắn đa tạ Khang Nam Hoa mới đúng. Có Khang Nam Hoa kết anh kinh nghiệm. Hắn ung dung rất nhiều. Trong núi không nhật nguyệt. Thời gian thoáng một cách đã qua. Khang Nam Hoa trải qua một quãng thời gian tu dưỡng về sau. Đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Một thân hùng hậu pháp lực. Cho dù chỉ là đứng ở nơi đó. Cũng giống như có thể phá tan hư không. Miêu Thế Hảo lúc này cũng mang theo Dương Thanh trở về Ngọc Kinh Sơn. Sư môn Vân Thủy động phá diệt về sau. Dương Thanh cũng không chỗ khác có thể đi. Lâm Phong chịu lưu hắn ở Ngọc Kinh Sơn. Trong lòng hắn tự nhiên vô cùng cảm kích. Từ Ngọc Kinh Sơn như vậy phúc địa động thiên. Toàn bộ thiên nguyên đại thế giới cũng là ít có. Ngày hôm đó, Lâm Phong tính toán một chút thời gian. Đem bốn tên đệ tử. Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Miêu Thế Hào, Khang Nam Hoa đều đưa tới bên người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0208. Đến Sa Châu. Bản môn đem với tháng 5 năm nay sơ 8 ở Sa Châu thành mở rộng sơn môn chiêu hiền nạp đồ. Ở tất cả mọi người đi tới trước mặt về sau, Lâm Phong mỉm cười nói. Tuy rằng cũng không có thiếu thời gian, nhưng có chút chuẩn bị cần sớm làm. Từ ngay trong ngày lên, mọi người theo bản tọa đồng thời đi tới Sa Châu. Chu Dịch trầm ngâm nói, sư phụ là dự phòng có người cản trở làm khó dễ. Lâm Phong cười không nói, tự trong ốm tay áo lấy ra một cái bùa chú, phân phát cho mấy người. Nhưng là hắn chiếm được hãn hải pháp hội rất nhiều phù tiền. Trong đó tiêu diễm 4 người, mỗi người 15 tấm tử phù, 150 chương chu phù. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh 2 người, mỗi người 5 tấm tử phù, 50 tấm chu phù. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh đều thất kinh, nói cái gì cũng không dám nhận lấy. Tử phù, tức là Nguyên Anh bùa chú, tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ một đòn sức mạnh, mặc dù là phù tiền. Nhưng 99% trở lên tu sĩ đều sẽ không đem ra khi làm tiền giao dịch sử dụng, mà là cất giấu lên. Thời khắc mấu chốt chính là cứu mạng lá bài tẩy. Mặc dù là chu phù, vậy cũng tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ một đòn sức mạnh. Đối với trước mắt chỉ có trúc cơ kỳ tu vi Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh tới nói, cũng là sức mạnh kinh thiên động địa. Mặc kệ là ngày xưa Liệt Phong hội, vẫn là Vân Thủy Động. Hít thầy của cải gộp lại. Cũng chưa chắc có Lâm Phong lần này phân cho bùa chú của bọn họ nhiều đây. Lâm Phong thầm nghĩ. Tiến vào ta Ngọc Kinh Sơn. Liền nhất định là ta người của huyền môn Thiên Tông. Làm sao có khả năng để cho các ngươi bay. Nhìn có chút gò bó Nhạc Hồng Viêm hai người. Lâm Phong cười nói. Không sao. Cứ việc nhận lấy đi. Bản tỏa tính định lần này Sa Châu hành trình sẽ không thái bình. Những tấm bùa này, cho các ngươi tới nói chính hợp dùng. Hắn quay đầu nhìn về phía tiêu diễm 4 người. 4 người các ngươi cũng sống như vậy. Những tấm bùa này chính là nhà của chính các ngươi để, làm sao sử dụng toàn bằng chính các ngươi. Bất quá đừng nói sư phụ không có nhắc nhở các ngươi. Lần này khai sơn nạp đồ tuyệt đại đa số đệ tử là muốn nhập các ngươi môn hạ. Tiêu Diễm cười nói, sư phụ lời nói này, không đều hẳn là đệ tử hiếu kính chúng ta sao, còn muốn ta cho bọn họ lễ ra mắt à? Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười mà nhìn về phía hắn, ồ, nói như vậy, làm sao không thấy ngươi hiếu kính sư phụ ta? Tiêu Diễm mở ra tay cười nói, sư phụ xem ta nào có vừa mắt tùy tiện nắm là được rồi. Tiểu bất điểm chờ các loại ba người cười vui vẻ không nhịn được cười. Cũng đều biết Tiêu Diễm cùng Lâm Phong tất cả đều là đang nói đùa. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh đều có chút ước ao nhìn này quần thầy trò. Chỉ là trưởng bối tứ. Không dám từ. Tuy rằng Lâm Phong thần thái ung dung. Nhưng hắn nếu ban xuống bùa chú. Nhạc Hồng Viêm hai người khước từ một lần cũng là mà thôi. Lâm Phong đã đặc biệt vì bọn họ giải thích một lần, bọn họ lại cố ý từ chối thì có chút lập dị. Dương Thanh lén lút quan sát Tiêu Diễm chờ các loại bốn tên Lâm Phong thân truyền vẻ mặt của đệ tử. Phát hiện bọn họ cũng không để ý Lâm Phong đem bùa chú cũng ban cho mình cùng Nhạc Hồng Viêm. Đã như thế, Dương Thanh hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, cung cung kính kính đỡ lấy bùa chú, thầm nghĩ. Tiền bối cho ta có đại ăn. Lần này lại ban xuống như vậy quý giá bùa chú. Lần này xa châu hành trình, ta nhất định phải cẩn thận lưu ý. Không thể hỏng rồi tiền bối đại sự. Dương Thanh âm thầm hạ quyết tâm. Có thể ra phân lực, nhất định phải tận ta có khả năng. Nhạc Hồng Viêm tâm thái thì lại phải buông lỏng một ít, đỡ lấy bùa chú, thầm nghĩ. Tiền bối ơn trọng. Lần này xa châu hành trình, nếu có người từ bên trong cản trở làm khó dễ, không nhọc Tiêu Diễm bốn vị đạo huynh ra tay. Ta coi như đạo thứ nhất sao. Lâm Phong nhìn về phía Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hào, cười nói. Bản tỏa là người nghèo, liền không bắt chuyện các ngươi hai vị. Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hào đều là nở nụ cười, Miêu Thế Hào càng là che miệng cười đến, nhánh hoa, run rẩy. Xem ngươi lời nói này. Ngươi nếu có cần, ta chỗ này còn có thể viện trợ ngươi không ít phù tiền đây. Ở chung lâu ngày, mọi người đối với Thế Hào ca quyến rũ tối tính đều thích ứng rất nhiều. Nhưng thấy hắn lần này dáng dấp, đại thể người vẫn là sắc mặt quái lạ cúi đầu. Lâm Phong nhìn Miêu Thế Hào, khóe miệng hơi co giật. Cái kia nhưng không cần. Hắn vung lên ốm tay áo, chiến thần phân thân xuất hiện ở bên người, mở miệng nói ra. Bản tỏa ở Ngọc Kinh Sơn còn có chuyện phải xử lý, trước hết lấy này cổ phân thân tùy các ngươi cùng đi tới Sa Châu. Tất cả mọi người gật gù, Lâm Phong chiến thần phân thân khẽ quát một tiếng. Chúng ta này liền lên đường thôi. Quanh thân khói tím lượn lờ gian. Mang theo Tiêu Diễm chờ các loại sáu người. Phá tan hư không. Bay khỏi Ngọc Kinh Sơn. Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hào theo sát phía sau. Lâm Phong bản thể nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, chính mình khoanh chân ở trên đỉnh ngọn núi dưới trướng. Ta điều này cũng làm cho bắt đầu đi thời gian có hạn, nhưng vừa là áp lực cũng là động lực. Gia hư không loạn lưu sau đó. Phân thân Lâm Phong liền thả Tiêu Diễm. Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm ba người chính mình phi hành. Bản thân chỉ mang theo Vong Lâm, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm hai người liền như ngựa hoang mất cương như thế. Hóa thành hai đạo kim hồng. Trong nháy mắt biến mất ở phương bắc chân trời. Nhanh như chớp giống như hướng về Sa Châu phương hướng phóng đi. Chu Dịch nhìn bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lập tức cũng là muốn cho người khác khi làm sư phụ người, cái này gọi là người có thể nào yên tâm. Lâm Phong nở nụ cười. Không sao. Ngươi tiểu sư đệ vốn là tuổi liền còn nhỏ. Lần này khai sơn nạp đồ. Hắn có hay không thu đệ tử đều không trọng yếu. Còn Tiểu Diễm, trước mắt tuy rằng hoan thoát, nhưng đợi đến người trước, sẽ không thất lễ. Hắn nhìn về phía Chu Dịch. Vi nhân sư biểu, tương tự cũng là đối với các ngươi một loại tôi luyện. Một mặt là tâm tính trên rèn luyện. Một mặt cũng phải nhìn các ngươi đối với bản môn đạo pháp lĩnh ngộ. Chính mình còn kiến thức nửa vời thì lại làm sao thổ đồ. Chu Dịch trọng trọng gật đầu. Sư phụ nói thật là, đệ tử nhất định sẽ chú ý phương diện này đồ vật. Ngờ người con cháu việc, chắc chắn sẽ không làm. Lâm Phong nhìn về phía Long Lâm. Tiểu Lâm tử, ngươi cũng đã trúc cơ. Sư phụ biết ngươi một lòng một dạ muốn đem thời gian dùng ở bản thân tu luyện. Nhưng như sư phụ trước đó từng nói, mở cửa nạp đồ, tương tự là đối với các ngươi một loại tôi luyện. Long Lâm gật gật đầu. Đệ tử rõ ràng, nếu có người dẫn thân vào đệ tử môn hạ, đệ tử sẽ để tâm giáo dục. Đang khi nói chuyện, đoàn người đã đến Sa Châu thành bầu trời. Không gian lộ ra một vết nứt. Thiên Mẫu các tam đại chủ quản một trong Tống Phù. Chính mỉm cười đứng ở trong hư không. Lâm Phong thấy thế. Cùng bên người Khang Nam Hoa. Miêu Thế Hào nhìn nhau nở nụ cười. Ba người đồng thời một bước bước ra. Vượt qua hư không. Đi tới trước mặt Tống Phù. Vốn là trước ở trước mặt bọn họ Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm. trái lại sau một bước đến. Thấy Tống Phù, đều thu lại vui cười biểu hiện. Ra dáng đứng ở sau lưng Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt nhìn phía đi theo sau lưng Tống Phù, tự trong hư không chậm rãi đặt ra trên người lão giả. Miêu Thế Hào thấy người này, mắt sáng lên cười nói. Lại lao động đàm lão đại giá. Lâm Phong trước đó nghe Miêu Thế Hào cùng Khang Nam Hoa đề cập tới thiên mẫu các sàn giáo tạo thành. Miêu Thế Hào giờ khắc này nói chuyện. Hắn liền lập tức biết. Này lão liền là thiên mẫu các tam đại chủ quản đứng đầu. Nguyên Anh Trung Kỳ Tô Vi. Thực lực càng ở phía trên Tống Phù. Đàm lão râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền hòa, nghe vậy cười ha hả nói. Huyền môn chi chủ đại giá quang lâm Sa Châu tiểu lão nhi thế nào đều muốn ra ngoài đón một thoáng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, áy náy nói ra. Tế các chủ từ 10 năm trước liền vẫn bế quan. Lâm Tông chủ khai sơn môn đại sự. Cũng không cách nào tham gia. Thất lễ chỗ. Mong rằng Lâm Tông chủ thông cảm nhiều hơn. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Không sao. Đoàn người vào Sa Châu Thành tự nhiên có địa phương dàn xếp, Tống Phù đã sớm đem hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Để Lâm Phong khá là mừng rỡ chính là, thời gian mấy tháng, đã có thật nhiều nghe tin tới rồi bái vào sơn môn thiếu niên tuấn kiệt đến Sa Châu Thành. Thông qua thiên phú tham chắc khí điều tra, tiềm lực tổng giá trị hơi cao nhân vật không phải số ít. Điều này làm cho Lâm Phong vui mừng khôn xiết. Dù sao hệ thống yêu cầu hắn ít nhất phải đem 30 tiềm lực tổng giá trị 25 trở lên để tử thu làm môn hạ. Nhìn trước mắt anh tài nhiều, Lâm Phong tâm tình cực kỳ sung sướng. Tuy rằng phần lớn người tiềm lực tổng giá trị đều ở 20 đến 25 trong lúc đó. Nhưng đạt đến 25 cũng không có thiếu. Dựa theo cách này xu thế, hoàn thành nhiệm vụ có hy vọng. Cũng phải cảm tạ núi Côn Luân Bắc Lục khu vực không có cái khác đại tông môn tồn tại. Duy nhất một cái trọng đại thế lực thiên mẫu các. Vẫn là đi thương mại con đường. Trong lòng Lâm Phong thỏa mãn. Hắn lúc đó lựa chọn ở núi Côn Luân Bắc Lục một đời tăng lên danh vọng. Không chỉ bởi vì chính mình sơn môn ở đây. Cùng núi Côn Luân Bắc Lục tu chân giới hoàn cảnh lớn cũng có rất lớn quan hệ. Theo thời gian trôi đi. Khoảng cách Lâm Phong ngày mùng 8 tháng 5 chính thức khai sơn môn thời gian càng ngày càng gần. Mà hội tụ đi tới Sa Châu Thành tốt tu chân mầm cũng càng ngày càng nhiều. Ngay lúc sắp tập hợp đủ hoàn thành nhiệm vụ số lượng. Trong lòng Lâm Phong tự nhiên hồi hộp. Tuy rằng trong đó tuyệt đại đa số người tiềm lực tổng giá trị. Đều là vừa vặn dẫm đến 25 đạt tiêu chuẩn tuyến trên. Nhưng Lâm Phong cũng phi thường hài lòng. Đặc biệt là để hắn thỏa mãn chính là phần lớn người bốn hạng thiên phú tiềm lực chỉ số đều phi thường bình quân, không có rõ ràng ngắn bản. Đây là một cái rất tốt tin tức. Tuy rằng không dễ dàng ra vang dội cổ kim kỳ tài, nhưng tương tự nhân vật đã có Tiêu Diễm bọn họ này quần một đời đệ tử. Đệ tử đời hai vẫn là vững vàng một ít tốt. Một cái tông môn vừa cần kinh tài tuyệt diễm kỳ tài thức nhân vật, cũng cần làm đến nơi đến chốn, vững vững vàng vàng tông môn hòn đá tảng, hỗ trợ lẫn nhau, con đường mới có thể đi được lâu dài. Lâm Phong chính suy tư, đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, âm thanh của Khang Nam Hoa truyền vào trong tai. Tông chủ, ta thuận tiện đi vào sao? Nam Hoa chỉ để ý đi vào liền là. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở trong tĩnh thất, Khang Nam Hoa đẩy cửa đi vào, cười nói. Lại có một phương đồng đạo đã đến Sa Châu, hy vọng có thể tham gia tông môn khai sơn đại điển ở một bên xem lễ. Lâm Phong gật gù. Mấy ngày nay đến, đã có không ít tu chân giới tông môn đi tới Sa Châu. Hy vọng có thể tham gia xem lễ. Trong đó phần lớn đều là núi Côn Luân Bắc Lục bản địa tông môn. Đối với đột nhiên quật khởi Huyền Môn Thiên Tông cùng Lâm Phong bản thân, đều tràn ngập tò mò. Dám chiết thuộc Sơn Kiếm Tông mặt mũi thế lực, toàn bộ thần châu hảo thổ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy một cách tông môn đột nhiên quật khởi với núi Côn Luân Bắc Lục, tự nhiên sẽ để rất nhiều người bất an, muốn tìm tòi hư thực. Lâm Phong đối với này cũng không bài xích. Những thế lực này bên trong cũng là cực kỳ cá biệt mấy cách tông môn, trong môn phái tối đa một cái nguyên anh lão tổ tỏa chấn. Cái khác tuyệt đại đa số thế lực, thậm chí đều không có nguyên anh kỳ tu sĩ. Nếu nói là có thể đối với Lâm Phong lần này khai sơn tạo thành ảnh hưởng, còn chưa tới phiên bọn họ. Lần này là Thiên Ngoại Sơn tông chủ Ô Vân Lương tự mình đến, đồng hành còn có sư đệ Mông Siêu Nhiên. Khang Nam Hoa dừng một chút về sau, nói tiếp. Ta cảm giác cái này Mông Siêu Nhiên rất bất phàm. Nhìn như chỉ có kim đan hậu kỳ, kém xa nguyên anh kỳ Ô Vân Lương. Nhưng ta luôn cảm thấy người này không đơn giản như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0209. Có người tiệt hồ. Thiên ngoại vùng núi nơi dãy núi Côn Luân Nam Lộc phía đông biên giới, cùng Đại Tần Hoàng Triều tiếp giáp. Truyền thừa bất quá ngàn năm thời gian, nhưng ngày xưa đã từng kinh diễm nhất thời. Danh tiếng không kém chút nào núi Côn Luân Nam Lộc đệ nhất tông môn Phong Thần Tông. Nhưng ở sau khi năm tháng bên trong, Thiên Ngoại Sơn chọc giận Đại Tần Hoàng Triều, gặp phải Đại Tần Hoàng Triều toàn lực chèn ép, cuối cùng sa sút. Tuy rằng trong tông môn luôn có kinh diễm nhân vật xuất hiện, nhưng áp lực ở bên ngoài, thêm vào trong tông môn bộ tranh đấu, làm cho bây giờ Thiên Ngoại Sơn từ lâu không có lúc trước cùng Phong Thần Tông tranh đấu thế, bị trở thành núi Côn Luân Nam Lộc nhị lưu thế lực. Bất quá dù vậy, Thiên Ngoại Sơn cũng có không ngừng một vị nguyên anh kỳ tu sĩ tỏa chấn. Thực lực ở núi Côn Luân một đời, vẫn cứ vững vàng 10 vị trí đầu. Này một đời Thiên Ngoại Sơn tông chủ Ô Vân Lương bên ngoài nhìn qua bất quá 40-50 tuổi. Ba sợi râu đen, mặt ngay ngắn nghiêm túc, không giận tự uy. Lâm Phong cũng không có phát hiện thân, do Khang Nam Hoa phụ trách tiếp đón bọn họ, song phương lời nói thật vui. Cho chuyện gian, Ô Vân Lương vô tình hay cố ý địa nhắc tới hy vọng cùng Lâm Phong gặp mặt, đều bị Khang Nam Hoa không chút biến sắc gian dẫn tới. Tình cảnh này lạc ở trong mắt Lâm Phong, để hắn âm thầm lưu tâm. Ô Vân Lương này tâm cơ thâm trầm, đến Sa Châu xem lễ, chỉ sợ có khác sở cầu. Lâm Phong tầm mắt chuyển hướng một mặt khác. Ô Vân Lương bên cạnh là cách một thân tử bào, biểu hiện điềm đạm xuất trần người trung niên, cũng không nói chen vào lên tiếng, chính là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Người này liền là Nam Hoa nói Mông Siêu Nhiên. Lâm Phong bí mật quan sát, mặc kệ lúc nào, người này đều là một bộ vạn sự không oanh với hoài dáng dấp. Nhưng Lâm Phong giống như Khang Nam Hoa, đều ở trên người Mông Siêu Nhiên cảm thấy một loại khác với tất cả mọi người cảm giác. Phảng phất núi lửa như thế, còn không là trên đất bằng núi lửa, mà là trong biển sâu núi lửa đang hoạt động. Bình thản bên dưới là tiềm tàng nóng rực. Đúng là cùng Nam Hoa tính tình khá là như vậy, tính cách rất tốt, nhưng đều tương đối dễ dàng bi kịch. Lâm Phong khẽ lắc đầu, đột nhiên tâm niệm khẽ nhúc nhích. Ồ, Dương Đồng Huy cũng đến. Gặp phải người quen cũ, Lâm Phong liền chính mình ra nghênh đón. Người tới chân đạp thông thiên ánh sáng màu xanh, chính là thông thiên kiếm tông đạp thiên chân quân Dương Đồng Huy. Sau lưng hắn mang theo mười mấy người, đều là thanh sam trang phục, bên hông quấn quít lấy màu xanh lam dải lụa, bội quải trường kiếm, toàn bộ thông thiên kiếm tông tiêu chuẩn trang phục. Dương Đồng Huy nhìn thấy Lâm Phong, trước tiên cười nói, Lâm tông chủ quấy dày. Lâm Phong khẽ mỉm cười, thông thiên kiếm tông ở hắn toàn diện trong kế hoạch, là một cái có thể đưa đến song diện tác dụng tốt quân cờ, cùng với duy trì quan hệ thân mật, hữu ích vô hại. Sau lưng Dương Đồng Huy một đám thông thiên kiếm tông tu sĩ hướng về Lâm Phong gặp lễ về sau, Dương Đồng Huy đột nhiên nói ra. Lâm tông chủ, ta thu được phong thanh, tựa hồ có người không muốn ngươi lần này khai sơn đại điển thuận lợi tiến hành. Lâm Phong nở nụ cười. Thục Sơn kiếm tông sao? Dương Đồng Huy gật gật đầu. Trong đồn đãi, Ly Hung kiếm tôn có thể tự mình lại đây. Trong lòng Lâm Phong khẽ động, bên trong yêu tộc tự yêu binh lên, sau đó là yêu tướng, kết thành yêu đan yêu soái, kết thành yêu anh yêu vương, sau đó mãi đến tận tu thành bất diệt yêu hồn yêu tộc đại thánh. Cùng với đối lập, tu sĩ nhân tộc nhưng là từ luyện khí cất bước, sau này trúc cơ, kim, đan, nguyên, anh, mãi đến tận nguyên thần. Thiên nguyên đại thế giới ước định mà thành quy củ. Tu sĩ kim đan có thể tự xưng chân nhân. Tu sĩ nguyên anh xưng chân quân hoặc lão tổ. Mà nguyên thần đại ngưu thì lại xưng chí tôn, đạo tôn. Khổng Sướng tôn hào Ly Hung chân quân. Là bởi vì hắn là thuộc sơn sáu mạch kiếm khí bên trong cách hung một mạch thủ tọa đại đệ tử. Mà vị này Ly Hung kiếm tôn, nếu xưng tôn, liền tất nhiên là đã thành tựu nguyên thần chi cảnh đại ngưu. Đồng thời cũng là thuộc sơn chấp trưởng cách hung một mạch tổ sư chí tôn. Khổng Sướng sư phụ, nguyên thần cấp tu sĩ khác, đã là ở vào thiên nguyên đại thế giới kim tự tháp đỉnh đám người một trong, mang đến áp lực xa không phải nguyên anh kỳ tu sĩ có thể so với. Lâm Phong nghe xong biểu hiện bất biến, cũng không giải thích nhiều, chỉ là từ tốn nói, không sao. Dương Đồng Huy thấy thế, khẽ mỉm cười, cũng không nhiều hơn nữa đề cách đề tài này. Hai người chính trò chuyện gian, Lâm Phong nhận được Miêu Thế Hào truyền âm. Tông chủ, chúng ta tựa hồ gặp phải một điểm phiền toái nhỏ nha. Mặc dù nói phải là cái tin tức xấu, nhưng âm thanh của Miêu Thế Hào vẫn cứ cực kỳ lười biếng. Chỉ có điều có thể làm cho không có tim không có phổi Thế Hào ca cảm thấy phiền phức. Lâm Phong liền biết sự tình tuyệt đối tiểu không được. Tiểu Diễm từ xa châu ngoài thành nhận mấy cái muốn bái vào chúng ta huyền môn tiểu tử, trở về thành trên đường bị người chặn đứng. Miêu Thế Hào nói ra. Ta đến vừa nhìn, nhưng là cái bạn cũ, Vu thị gia tộc Vu Vạn Phong. Hắn dừng một chút sau nói tiếp. Ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có Phong Thần Tông cụ Phong Chân Quân. Cùng một cái ta kẻ không quen biết. Nhưng người này đem tới cho ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Lâm Phong bình tĩnh nói, ở nơi đó chờ, bản tọa rất nhanh sẽ đến. Hắn đối với bên cạnh Dương Đồng Huy cười nói, theo bản tọa đến. Nói, Lâm Phong trực tiếp một bước bước vào trong phòng, nhìn Ú Vân Lương cùng Mông Siêu Nhiên cười nhạt nói, hai vị tới tham gia ta huyền môn khai sơn đại điển, bản tọa ngỏ ý cảm ơn. Nhìn thấy Lâm Phong đột nhiên xuất hiện, ánh mắt Ô Vân Lương lóe lên, đoan chính trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Vị này nói vậy là Lâm Tông Chủ, có thể cung gặp thịnh thế, là ô nào đó may mắn. Không chờ hắn tiếp tục nhiều lời xuống, Lâm Phong liền giành nói trước. Khai sơn đại điển trước đó, mời các vị đạo hữu trước tiên xem vừa ra trò hay. Ô Vân Lương cùng Dương Đồng Huy liếc mắt nhìn nhau, đều không nói thêm gì, chỉ là gật đầu cười nói. Khách theo chủ liền. Lâm Phong không nói thêm nữa, trước tiên dẫn đường. Trước khi đi, hắn đột nhiên thả ra bao quanh tử khí, đem cư trú ở nơi này chờ tham gia đại điển bái sư một đám thiếu niên anh tài, đồng thời quấn lấy theo hắn cùng bay đi xa châu ngoài thành. Ở trên đường, Lâm Phong cùng Khang Nam Hoa làm thuyết minh sơ qua, đồng thời cũng thông báo Chu Dịch chờ các loại những đệ tử khác đồng thời chạy tới Tiêu Diễm, Miêu Thế Hào nơi hội hợp. Xa châu thành đông nam trăm dặm nơi, Miêu Thế Hào cùng Tiêu Diễm đều chạm ở giữa không trung, đang theo một đám người đối lập. Ở tại bọn hắn phía dưới trên mặt đất, nhưng là 6-7 cái thiếu niên. Tuy rằng cảm thấy song phương trong lúc đó bầu không khí căng thẳng, nhưng những người thiếu niên này nhìn đứng ở trên hư không hai phe thế lực, cũng đều là lộ ra hâm mộ ước mơ biểu hiện. Tiêu Diễm nhìn người đối diện, trầm giọng nói. Những người này muốn đi xa châu, bái vào ta huyền môn thiên tông môn hạ, chư vị ngang ngược ngăn cản, là dụng ý gì? Ở hắn đối diện, chính là Vu Vạn Phong thống suất Vu gia con cháu, cùng cổ phong chân quân thống lĩnh một đám phong thần tông tu sĩ. Ở Vu Vạn Phong cùng cổ phong chân quân bên cạnh người, đứng một người trung niên, trên người mặc một bộ dùng ngọn bút tràn ngập chữ thảo văn tự áo bào trắng, nhưng không có hỗn độn sơ bẩn cảm giác, trái lại toát ra một luồng kỳ diệu huyền ảo sức mạnh ý cảnh. Áo bào trắng người trung niên khí chất tự nho nhã, tự phóng đãng, nhưng đều mang cho người ta lớn lao áp lực, chính là huyền cơ hầu phủ Trương đại tiên sinh Trương Hải. Đối mặt Tiêu Diễm nghi vấn, cổ phong chân quân ba người đều phảng phất giống như không nghe thấy, tựa hồ hoàn toàn xem thường với để ý tới kim đan kỳ Tiêu Diễm. Cổ Phong chân quân bên người một cách tu sĩ kim đan kỳ đứng ra quét Tiêu Diễm một chút, từ tốn nói. Ngươi cái kia cách gọi là huyền môn thiên tông. Bất quá một giới không đủ tư cách môn phái nhỏ mà thôi. Thu rồi những này hạt giống tốt. Quả thực là phung phí của trời. Ngờ người con cháu. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chuẩn bị bái sư vài tên thiếu niên, mở miệng nói ra. Ta chính là Phong Thần Tông nội đường trưởng lão Thư Nhàn Thì. Kim ta Phong Thần Tông cũng ở đây mở cửa nạp đồ. Các ngươi cũng có thể nhập ta Phong Thần Tông môn dưới. Tiêu Diễm nghe vậy, giận quá mà cười. Ha ha, ngay ở trước mặt chúng ta diện đào góc tường. Thư Nhàn Thì khóe mắt tà miết Tiêu Diễm. Những hài tử này cũng có mình lựa chọn quyền lực. Bọn họ nguyện bái vào nhà ai môn hạ. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Làm sao? Các ngươi còn muốn cướp đoạt người ta nhập môn. Trong lòng hắn đắc ý. Ta Phong Thần Tông lập môn ngàn vạn năm. Uy trấn toàn bộ dãy núi Côn Luân. Há lại là ngươi cái này mới vừa thành lập môn phái nhỏ có thể so với. Đầu óc người bình thường đều biết hẳn là tuyển ai. Trên mặt đất bảy tên thiếu niên ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Cuối cùng ánh mắt của những người khác đều tập trung vào một cái trên mặt mang theo bất cần đời biểu hiện trên người thiếu niên. Liễu Dưới Phong, chúng ta làm sao bây giờ? Tên là Liễu Dưới Phong thiếu niên nhún nhún vai. Phong Thần Tông ta nghe qua. Núi Côn Luân Nam Lục Đệ Nhất Tông Môn. Ở huyền Môn Thiên Tông không có quật khởi trước đó. Gần như cũng có thể tính là núi Côn Luân Đệ Nhất Tông Môn. Nghe được hắn. Giữa bầu trời Thư Nhàn Thì trên mặt đầu tiên là lộ ra mỉm cười. Tiếp theo lại bất mãn lên. Trầm giọng nói ra. Tiểu nhi vô chi, liền là hiện tại, ta Phong Thần Tông cũng là núi Côn Luân Đệ Nhất Tông Môn. Liễu Dưới Phong nghe vậy, hai hàng lông mày vẩy một cái cười nói. Vậy cũng thực sự là thất kính. Bất quá ngài vừa nói như thế. Ta đang chuẩn bị tuyển huyền môn Thiên Tông. Ngược lại ta vốn là cũng là hướng về phía nơi này đến. Hắn nhìn về phía những thiếu niên khác cười nói. Các ngươi cũng sống như vậy đi. Liễu Dưới Phong tại đây quần đồng thời đồng hành thiếu niên ở trong. Rõ ràng uy tín rất cao. Hắn vừa nói như thế. Những người khác cũng đều do dự gật gù. Thư Nhàn vẫn may đến trợn mắt ngoác mồm. Dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Liễu Dưới Phong đám người dĩ nhiên sẽ như vậy lựa chọn. Chỉ là một cách mới vừa thành lập tam lưu môn phái nhỏ cũng xứng cùng ta Phong Thần Tông đánh đồng với nhau. Các ngươi không nên sai lầm. Thư Nhàn Thì trực tiếp rơi xuống đất trên. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Liễu Dưới Phong đám người. Tầm mắt của hắn rơi vào Liễu Dưới Phong trên người. Một cái tu sĩ kim đan kỳ, dù cho không đồng thủ, chỉ là khí tức liền đủ để ép vỡ người bình thường. Liễu Dưới Phong tựa hồ cũng có chút luyện khí tu vi tại người. Nhưng lại làm sao có thể chống đỡ Thư Nhàn Thì tu vi kim đan mang đến áp lực. Bất quá hắn tính cách rõ ràng khá là kiên cường trực diện Thư Nhàn Thì cũng không ấy kỳ cười lạnh nói. Ngươi Phong Thần Tông là ngưu được Thục Sơn Kiếm Tông. Thục Sơn Kiếm Tông còn bẻ đi mặt mũi, ngươi Phong Thần Tông lại có cái gì có thể chiếm được ý. Thư Nhàn Thì làm sao nghe không ra Liễu Dưới Phong nghĩa bóng. Tức giận đến gầm lên một tiếng. Xung quanh cơ thể pháp lực hóa thành lúc xoáy. Hung mãnh địa đánh về phía Liễu Dưới Phong. Hắn cũng không cần pháp thuật gì, vẹn pháp lực bên ngoài là có thể đem Liễu Dưới Phong xé thành mảnh vỡ. Chạy trở về núi Côn Luân Nam Lục đi, nơi này không tới phiên ngươi ngang ngược. Tiêu Diễm trêu tức âm thanh đột nhiên ở Thư Nhàn Thì vang lên bên tai. Sau một khắc, liền thấy một nắm đấm thép trực tiếp phá tan đánh về phía Liễu Dưới Phong lúc xoáy. Nổ vang đi tới Thư Nhàn Thì trước mặt. Thư Nhàn Thì biểu hiện trên mặt kinh nộ, nhưng trong lòng đang bí ẩn cười gằn, hắn chính là muốn làm tức giận Tiêu Diễm. Hắn hài pháp hồi thì, tiểu bất điểm cùng Thục Sơn Kiếm Tu một trận chiến trải qua, đã rộng rãi làm lưu truyền. Thư Nhàn Thì trước đó xem thường cũng bất quá là mê hoặc đối thủ chiến thuật mà thôi. Hắn giờ khắc này nhìn như bị Tiêu Diễm đánh trở tay không kịp, nhưng kỳ thực từ lâu chuẩn bị sắp xếp. vừa ra tay chính là mạnh nhất cửu thiên vô tướng cương phong. Hóa thành vô hình lưới dao sắc, chém về phía Tiêu Diễm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0210. Có người không phục, đứng ra. Lăng liệt mà vô hình cương phong, hóa thành không gì không xuyên thủng lưới dao sắc, hung áp chém về phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm cười đắc ý. Căn bản không để ý tới Thư Nhàn thì cửu thiên vô tướng cương phong. Bá đạo một quyền mang theo sức mạnh cuồng bạo, đánh cho trước mặt một vùng không gian toàn bộ đang run rẩy. Thư Nhàn thì mưu kế thực hiện được, mỉm cười đã nổi lên khóe miệng, nhưng trong nháy mắt liền trở nên cứng ngắc. Bởi vì hắn thình lình cảm giác mình thân ở này một vùng không gian, liền dường như địa chấn bên trong nguy lâu như thế, bất cứ lúc nào đều có sụp đổ nguy hiểm. Làm sao có khả năng? Hắn hẳn là chỉ có kim đan kỳ. Thư Nhàn thì trong đầu mới vừa hiện lên cái ý niệm này, liền thấy bản thân vị trí không gian dĩ nhiên thật sự bắt đầu dập tắt tan vỡ. Từng đạo hắc tuyến xuất hiện ở trong không gian, cực kỳ chói mắt. Chỉ cú đấm này, Trương Hải, Cổ Phong chân quân cùng Vu Vạn Phong đều hơi đổi sắc mặt. Nguyên bản đối với Tiêu Diễm xem thường bọn họ, đều mặt lộ kinh sợ. Bọn họ thân là nguyên anh kỳ tu sĩ, tự nhiên biết không gian kia bên trong từng đạo hắc tuyến cũng không phải hữu hình thực chất, mà là không gian vết nứt. Tiêu Diễm bát quái tan vỡ phép thuật vốn là bá đạo đến cực điểm, ở bản thân của hắn kết thành kim đan sau khi, sức mạnh càng thêm tăng lên tới một cách làm cho người kinh hãi trình độ. Bóng đen của cái chết nổi lên Thư Nhàn thì trong đầu, hắn không còn dám có chút dư thừa ý nghĩ, gấp triệu cửu thiên vô tướng cương phong hộ thể, cả người hóa thành một đạo tật phong, nhanh chóng lùi về sau. Cũng còn tốt Tiêu Diễm không phải chân chính nguyên anh kỳ tu sĩ, bát quái tan vỡ chỉ có thể tan nát không gian, mà không cách nào triệt để đem một phương hư không biên giới khóa kín. Bằng không này trong vòng một chiêu, liền muốn Thư Nhàn thì tính mạng. Tiêu Diễm bĩu môi, đơn giản như vậy liền muốn đi. Hắn lấy ra hắc vân kỳ nhẹ nhàng lay động, cả người bị ô quang bao vây, trong nháy mắt phá tan hư không, đã đi tới Thư Nhàn thì phía sau. Thư Nhàn thì sợ đến tim mật đều nứt. Ngươi dám? Có cái gì không dám? Tiêu Diễm cười gằn, lại là đấm ra một quyền. Không trung đột nhiên nứt ra một đạo khe lớn, Cổ Phong chân quân từ bên trong một bước bước ra, hừ lạnh nói: "Người trẻ tuổi, đừng quá hung hăng." Cổ Phong chân quân diện mạo tuy rằng dường như mười mấy tuổi người thiếu niên, nhưng nói chuyện lão khí hoành thu như ông cổ non. Một thân nguyên anh kỳ tu sĩ sóng pháp lực càng là bá đạo. Hắn tiện tay vung lên, một đạo gió nhẹ quát lên, cũng không giống Thư Nhàn thì cửu thiên vô tướng cương phong như vậy cương mãnh ác liệt, lại lập tức phá tan rồi Tiêu Diễm lực sát thương kinh người bát quái tan vỡ. Tiêu Diễm từ lâu từ Miêu Thế Hào nơi biết rồi Cổ Phong chân quân nổi tình, nhưng hắn bình tĩnh không sợ, lặng lẽ cười nói: "Lão tiểu tử, đừng quá hung hăng, chính là ngươi mới đúng." Sau lưng hắn bỗng nhiên mở ra hai mặt hỏa diễm cánh chim, màu vàng ấm ánh lửa phảng phất châm mang bình thường sắc bén chói mắt. Dương cương hơi thở nóng bỏng nhất thời bao phủ nửa bầu trời. Thái Dương chân hỏa. Trương Hải đám người lần thứ hai khiếp sợ, liền thấy Tiêu Diễm hai cánh rung lên kim quang tăng vọt. Cổ Phong chân quân trong lòng cả kinh, cửu thiên vô tướng cương phong tùy tâm mà động, hóa thành tầng tầng bích chướng, đem Thái Dương chân hỏa ngăn cách ở bên ngoài. Hắn lần này động chân thực công phu, đúng là không để Tiêu Diễm Thái Dương chân hỏa công phá phòng tuyến. Chỉ là đáng thương Thư Nhàn thì bị chính mình lão tổ cương phong nổ đến thổ huyết. Cổ Phong chân quân người thiếu niên dáng dấp trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Mấy chục đạo mãnh liệt cửu thiên vô tướng cương phong trực tiếp đem trước mặt Thái Dương chân hỏa nát tan. Sau đó mưa xối xả như thế hướng về Tiêu Diễm phóng đi. Tiêu Diễm nhìn vọt tới trước mặt mình cương phong, thần thái ung dung, không có một chút nào hoảng loạn, trái lại cười nói: "Sư phụ, ta có thể xử lý." Trong hư không vang lên Lâm Phong bình thản âm thanh: "Ngươi cùng mặt hàng này lưỡng bại câu thương, không phải là sư phụ muốn xem đến. Lời còn chưa dứt, trước mặt Tiêu Diễm liền hiện ra một mặt lấp lóe mờ nhạt ánh sáng đồng thau cổ kính. Kính quang khắp nơi, dường như đại địa bình thường dày nặng trầm ngưng. Cổ phong chân quân cửu thiên vô tướng cương phong rơi vào mờ nhạt kính quang trên, không cách nào vượt qua ranh giới một bước. Tuy rằng mờ nhạt kính quang liên tục bị cương phong cắt ra, nhưng cũng luôn có thể rất nhanh bổ sung tới, vững vàng chống lại cửu thiên vô tướng cương phong. Phong cùng địa, nhẹ nhàng nhất cùng dày nặng nhất, kết quả là ai cũng không làm gì được đối phương. Cổ phong chân quân sắc mặt âm trầm thu rồi cửu thiên vô tướng cương phong. Sau đó liền thấy Lâm Phong từ trong hư không đi ra. Khang Nam Hoa, Dương Đồng Huy, Ô Vân Lương cùng Mông Siêu Nhiên đám người cùng đi theo sau lưng hắn. Song phương gây ra động tĩnh lớn như vậy, Sa Châu trong thành cách khác tới rồi xem lễ tu sĩ cũng đều bị kinh động. Túm năm túm ba ra khỏi thành, đồng thời đi tới Sa Châu thành đông nam trăm dặm nơi trên cánh đồng hoang. Cách thật xa, thở ở lạnh nhạt Lâm Phong cùng Cổ Phong chân quân đám người giao phong. Cổ Phong chân quân thấy Lâm Phong, lạnh lùng hỏi: "Các hạ chính là huyền môn chi chủ Lâm Phong?" Lâm Phong nhưng căn bản không để ý tới hắn, hơi nghiêng đầu nói với Tiêu Diễm: "Đem người đều mang về thành đi." Tiêu Diễm cười đáp một tiếng, cũng không lại phản ứng Cổ Phong chân quân, rơi xuống mặt đất, pháp lực cuốn một cái, liền đem Liễu Dưới Phong đám người bọc lại. Hắn nhìn Liễu Dưới Phong cười nói: "Không sai, là cái xương cứng." Liễu Dưới Phong cảm thụ Tiêu Diễm pháp lực xuyên vào trong cơ thể, vì hắn chữa trị trước đó thư nhàn thì mang đến thương tổn, lười nhắc địa nở nụ cười. Chỉ là không ra bọn họ cái kia phó vinh váo hung hăng dáng dấp. Cổ Phong chân quân thấy thế, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, kiên quyết quát lên: "Đem người lưu lại." Nói lại là một đạo cương phong quyển ra. Lần này nhưng là trước đó vẫn không có ra tay Miêu Thế Hào đỡ lấy thế công của hắn. Trước đó Cổ Phong chân quân đồng thủ, Miêu Thế Hào liền muốn tiếp chiến, nhưng Trương Hải cùng Vu Vạn Phong hai người sự chú ý đồng thời ép ở trên người hắn, để Miêu Thế Hào không thể không cẩn thận ứng đối. Hiện tại Lâm Phong hiện thân, Miêu Thế Hào nhưng không cần lại đi chú ý. Tính khí quá bạo, Miêu Thế Hào cười duyên một tiếng, tay phải nắm cái tay hoa trên không trung tìm một cái tứ phương khối. Nhất thời một mặt hiện ra hoàn mỹ hình thoi tia chớp mặt kính xuất hiện ở trong hư không, đón nhận Cổ Phong chân quân cửu thiên vô tướng cương phong. Kính quang lấp lóe gian, một đạo giống nhau như đúc cửu thiên vô tướng cương phong từ hình thoi mặt kính bên trong lao ra. Hai đạo cương phong sức mạnh hoàn toàn tương tự, va chạm ở giữa không trung, nhất thời đồng thời trừ khử trong vô hình. Cổ Phong chân quân sầm mặt lại: "Miêu Thế Hào, ngươi là muốn cùng cách này Tam Lưu tông môn một con đường đi tới đen sao?" Sau lưng hắn Vu Vạn Phong cười quái dị một tiếng: "Chó này, thí huyền môn thiên tông cũng thật là không gì kiêng kỵ a. Đồ vật như thế nào đều tới bên trong thu. Liền nam không nam, nữ không nữ kính hoa chân quân đều như thường vui lòng nhận." Vu Vạn Phong nhìn Lâm Phong, liên đới châm chọc cười nói: "Chẳng lẽ, Lâm tông chủ ngươi kỳ thực liền yêu cái này giọng?" Lời vừa nói ra, đừng nói sau lưng Lâm Phong Tiêu Diễm chờ các loại một đám đệ tử lửa giận điền ưng, coi như nhất quán hờ hứng Khang Nam Hoa đều lông mày nhíu chặt. Xa xa đến xem lễ đông đảo tông môn tu sĩ đều sắc mặt quái lạ, thậm chí có người dùng làm càn ánh mắt ở Lâm Phong cùng Miêu Thế Hào trong lúc đó qua lại đánh giá. Ngược lại là bị người ngay mặt làm mất mặt nhục nhã Miêu Thế Hào sắc mặt bình tĩnh, không chỉ có không nhúc nhích nộ, trái lại nở nụ cười. Ha ha ha ha ha ha. Miêu Thế Hào tiếng cười càng lúc càng lớn, mãi đến tận cuối cùng hầu như muốn chấn động bầu trời. Theo âm lượng tăng lớn, Miêu Thế Hào tiếng cười cũng đang không ngừng thay đổi. Từ tối vừa bắt đầu mảnh mai âm nhu, càng về sau, liền càng ngày càng cao vút to rõ. Đến cuối cùng, hùng tráng uy vũ, khí thôn sơn hà. Trong tiếng cười lớn, Miêu Thế Hào cả người khí chất cũng hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng vóc người vẫn cứ gầy gò tinh tế, tuy rằng ngũ quan vẫn cứ đẹp trai bất phàm, Nhưng giờ khắc này Miêu Thế Hào làm cho người ta cảm giác không còn chút nào nữa ấm nhu chế tạo cảm giác. Lúc này Miêu Thế Hào liền phảng phất một cái vũ dũng dũng cảm dâng trào đại hán, hùng hồn hát vang, chí lớn kịch liệt. Giả làm thật thì thật cũng giả, thật làm bộ thì giả cũng thật. Miêu Thế Hào tiếng cười bỗng nhiên đình chỉ, lắc đầu một cái, thở dài nói ra. Hoa trong gương, trăng trong nước, ảo ảnh trong mơ. Nhân sinh cũng bất quá như thế, bề ngoài là ra sao, thật sự rất trọng yếu sao? Ai có thể bảo đảm, chính mình nhìn thấy đồ vật, liền nhất định là chân thực. Đến lúc này, khí chất của hắn lại lần thứ hai thay đổi, không lại âm nhu mảnh mai, cũng không phải dương cương vũ dũng. Mà là dường như khang nam hoa, mông siêu nhiên như thế, ôn hòa hờ hững trơn bóng như ngọc. Trương Đại Tiên Sinh Trương Hải nhìn chằm chằm Miêu Thế Hào nhìn một hồi lâu sau thở dài nói. Kính Hoa chân quân ngươi kỳ ảo huyễn pháp diệu quyết. Tu Vi lại tiến thêm một bước. Xem ngươi dáng dấp. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lên cấp Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhận được quá khen. Một câu nói công phu. Miêu Thế Hào khí chất lại biến trở về cái kia quyến rũ xinh đẹp Thế Hào ca cười duyên liếc Lâm Phong một chút. Ta có thể có tiến thêm còn cần cảm ơn nhà ta tôn chủ đây. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Bản tỏa bất quá may mắn gặp dịp mà thôi. Sắc mặt của Vu Vạn Phong tái nhợt nhìn Miêu Thế Hào, vừa định nói chuyện. Đột nhiên thấy tầm mắt của Lâm Phong quét tới, nhất thời trong lòng rùng mình. Ánh mắt của Lâm Phong rơi vào Cổ Phong chân quân cùng trên người Vu Vạn Phong từ tốn nói. Bản tỏa vừa nãy phảng phất nghe được. Có người nói ta Huyền Môn Thiên Tông là Tam Lưu Tông Môn, không đáng nhắc tới. Cổ Phong chân quân nói một cách lạnh lùng nói. Là thì lại làm sao? Hai tay Lâm Phong dựa vào phía sau, hai mắt nhìn khắp bốn phía, bình tĩnh nói. Ở đây chư vị đều là dãy núi Côn Luân tu chân giới đồng đạo, vừa vặn có thể cùng làm chứng. Trong lòng U Vân Lương hơi động, nối liền xin hỏi nói. Xin hỏi Lâm Tông Chủ, muốn chúng ta chứng kiến chuyện gì? Lâm Phong khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói ra một câu, nhưng làm cho tất cả mọi người cùng rơi vào tĩnh mịch bên trong. Ngăn ngắn một lát sau, đến xem lễ một đám các tu sĩ cũng mặc kệ trường hợp. Đồng thời bùng nổ ra từng trận tiếng bàn luận. Này Huyền Môn Chi Chủ, chẳng lẽ là cái Thất Tâm Phong cuồng đồ hay sao? Coi như là Thục Sơn Kiếm Tông cùng Thái Hư Quan cũng không dám như vậy nói khoác đi. Người này coi là thật là điên rồi. Như vậy cuồng bội đồ, hắn lần này khai sơn tất nhiên là chuyện cười kết cuộc. Người ta không cần nhiều lời, Vu thị gia tộc cùng Phong Thần Tông tất nhiên sẽ không tha cho hắn như vậy tùy tiện. Coi như là Lâm Phong bên cạnh U Vân Lương, Mông Siêu Nhiên cùng Dương Đồng Huy đều một mặt khiếp sợ nhìn Lâm Phong. Một loại hoang đường cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Lâm Phong tuyên ngôn, giờ khắc này còn ở trong đầu của bọn họ liên tục vang vọng. Cùng cảnh giới đấu pháp, ta Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, chính là vô địch. Đối diện Trương Đại Tiên Sinh Trương Hải chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Tông Chủ, ngươi cách này, cùng cảnh giới. Ý tứ nhưng là nói, ngươi môn hạ đệ tử, Kim Đan Sơ Kỳ Tu Vi. Liền là đối đầu bất kỳ kim đan hậu kỳ đối thủ. Cũng không để vào mắt. Lâm Phong bình tĩnh mà gật gù. Ánh mắt hờ hứng đảo qua xung quanh người nghị luận phân phân quần. Vừa nhìn về phía đối diện mặt lộ vẻ châm chọc Vu thị gia tộc cùng Phong Thần Tông mọi người. Khẽ cười một tiếng. Có người không phục, lúc này, nơi đây, đứng ra tất cả khiêu chiến, ta Huyền Môn Thiên Tông đều đỡ lấy.